Chương 2491 giống. Hương Bôn phát ra một tiếng chu thật lớn, bốn vó đạp mạnh phóng tới Phương Nguyên, nhất thời đất rung núi chuyển. Hãy thử chiến kỹ mới của ta. Kết thạch bạng bỗng nhiên xoay tròn, bộc phát tốc độ kinh hãi, vượt qua xương điệp giết tới trước mặt Phương Nguyên. Hai mảnh vỏ sò mở ra, kết thạch bạng bao phủ nửa người Phương Nguyên. Sau một khắc, Cương Bôn hung hăng đụng ngã Phương Nguyên xuống mặt đất. Khí đông đông cứng hai tay Phương Nguyên, bao trùm một mảng huyền băng màu xanh đậm. Tranh thủ thời gian đi. Đô Lôi Sư, Đa La Sư một trái một phái tề công đầu Phương Nguyên. Chết đi. Năm người đồng loạt giống to, chiến ý như bão táp đạt đến đỉnh phong. Oành. Vụ nổ kịch liệt nhấc lên khí lãng mênh mông. Năm dũng sĩ chiến thú giống như tấm gỗ nhỏ trong gió lốc, ai nấy đều phun máu tươi, bị khí lãng thổi đi. Trong bụi mù, một bóng đen to như ngọn núi dần dần hiện ra. Phương Nguyên đứng im tại chỗ, nhìn năm dũng sĩ chiến thú đang nằm giãy giụa trên mặt đất, sau đó tiến lên. Ầm ầm ầm. Mỗi bước đi của hắn đều khiến mặt đất run rẩy, sau đó lưu lại hố sâu thật lớn dưới chân. Thật đáng ghét. Không, mau ngăn nó lại. Các dũng sĩ chiến thú muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một Đô Lôi Sư miễn cưỡng đứng lên. Là Đô Lôi Sư. Cố lên, nhất định phải ngăn cản con quái thú này. Đô Lôi Sư không hề sợ hãi phóng đến trước mặt Phương Nguyên, ánh mắt tràn ngập sự quyết tuyệt, muốn tàn sát sinh mệnh, trước bước qua xác của ta. Oành. Không ai thấy rõ Phương Nguyên ra tay như thế nào, bọn họ chỉ thấy tốc độ Đô Lôi Sư bị đánh bay trở về, với tốc độ còn nhanh hơn. Cơ thể to lớn của Đô Lôi Sư kẻ qua mặt đất, tạo thành một cái khe rãnh rộng gần 10 trượng, lúc này mới dừng lại. Đô Lôi Sư ngất đi, không còn động tĩnh. Phương Nguyên tiếp tục tiến lên. Hắn ra tay rất có phân tắc, lưu lại một mạng cho những người này. Khác với những nơi hắn xâm lấn lúc trước, sau khi hắn liên tục thu được nhiều phần truyền thừa, tâm trạng đã phát sinh thay đổi. Lúc này, hắn nhìn thấy tất cả trong động thiên thú kiếp này đều là tài sản của hắn, đương nhiên cũng bao gồm những dũng sĩ chiến thú này. Còn một truyền thừa cuối cùng. Chỉ cần tiếp thu truyền thừa này xong, ta có thể thống hợp lại tất cả truyền thừa, tạo thành một nội dung hoàn chỉnh. Rất nhanh, Phương Nguyên đã đến trước Tinh Hải Loa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tinh Hải Loa là hoang thú thái cổ, nhưng trước mặt Phương Nguyên chỉ là một thi thể Tinh Hải Loa mà thôi. Tiên nhân thú kiếp bởi vì chống lại Tinh Hải Loa mà bị thương nặng, đây là tổn thương chí mạng khó chữa. Trong thời khắc hấp hối, ông đã lưu lại truyền thừa, đồng thời biến Tinh Hải Loa thành điểm đặt truyền thừa cuối cùng. Ma thần đầu châu, lão hủ chờ ngươi đã lâu rồi. Chiến thú vương đứng trên đỉnh Tinh Hải Loa nhìn xuống Phương Nguyên. Ông đã rất già, so với thân hình của Phương Nguyên chẳng khác nào một con dế. Nhưng trong mắt sâu kiến lại đốt lên một ngọn lửa. Tinh quang lấp lánh từ trên người Tinh Hải Loa bao trùm lão già. Sau mấy hơi thở, tinh quang đại thịnh khiến mọi người không thể mở mắt ra được. Sau khi tinh quang tiêu tán, một cự nhân khoác áo giáp nặng nề đứng trước mặt Phương Nguyên, đầu chỉ thấp hơn so với Phương Nguyên một chút. Ồ, thì ra thủ đoạn này không giới hạn trên vật sống, ngay cả thi thể hoang thú thái cổ đều có thể vận dụng. Phương Nguyên kinh ngạc trong lòng, nhưng đột nhiên hắn đã hiểu ra. Căn nguyên của thủ đoạn biến hóa này nằm ở đạo ngân, mà không phải là khác biệt sinh tử. Mặc dù Tinh Hải Loa đã chết, nhưng trên cơ thể của nó vẫn còn lưu lại rất nhiều đạo ngân tinh đạo, là chỗ mà lão giả có thể lợi dụng. Đây chính là át chủ bài lớn nhất của động thiên. Đáng tiếc, cho dù Tinh Hải Loa còn sống cũng phải nuốt hận trước mặt ta. Huống chi vật đã chết từ lâu, đạo ngân tinh đạo tổn thất không ít. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, thẳng hướng Tinh Khải cự nhân. Mặc dù cuộc chiến rất kịch liệt nhưng hiệu quả không ngoài ý liệu của Phương Nguyên. Trong chiến trường hoang tàn khắp nơi, Phương Nguyên vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, còn Tinh Khải cự nhân đã ngã xuống mặt đất thoi thóp. Không còn hy vọng đâu. Trong quá trình chiến đấu, các dũng sĩ chiến thú khác chạy đến trợ giúp cũng té quỵ dưới đất, gương mặt tràn ngập tái nhợt. Tinh quang lấp lánh, cự nhân Tinh Khải một lần nữa phân hóa thành dũng sĩ chiến thú vương. Còn có Tinh Hải Loa mình đấy vết dạn. Phương Nguyên điều tra một phen, lúc này mới phát hiện được sự huyền bí ẩn giấu bên trong Tinh Hải Loa. Hắn mỉm cười, nói, thiên linh thú kiếp, ngươi còn không ra sao? Tất cả dũng sĩ chiến thú đều ngây người, mặt mũi toàn là sự chấn kinh. Ta vừa mới nghe được cái gì? Con quái thú kia biết nói tiếng người. Ta đã quá già, lại sắp chết, cho nên nghe nhầm sao? Lão già chiến thú vương ngẩn ra. Nhưng sau một khắc, một cảnh tượng khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Thiên linh thú kiếp mang theo mấy con tiên cổ chậm rãi đến trước mặt Phương Nguyên. Thiên linh giống như một con ấu thú kỳ lân. Nó lên tiếng, âm thanh thanh thúy giống như trẻ nhỏ, cổ tiên ngoại lai, mặc dù ngươi đến đây, đồng thời cũng đạt được đủ loại truyền thừa nhưng vẫn chưa được tán thành hoàn toàn. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, cố tình làm bậy. Mặc dù thực lực cường hãn, nhưng chỉ có thể có được sát chiêu tiên đạo của bản thể ta. Về phần tiên cổ và quyền thừa kế động thiên này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ồ, Phương Nguyên phát ra tiếng cười ý vị thâm trường. Ấu Thú Kỳ Lân nghiêm túc nói, ta biết ngươi nghĩ gì. Nếu ngươi muốn dùng sức mạnh, ta cũng không chiến thắng được ngươi. Nhưng ta có thể khiến cho tiên cổ tự bạo, để động thiên tự hủy, còn ngươi thì lấy giỏ trúc mà múc nước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên im lặng. Ấu Thú Kỳ Lân trước mắt rất kiên quyết. Điều này khiến cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Thiên linh và địa linh đều là những người không biết nói dối. Tiên nhân thú kiếp lưu lại tiên cổ, rốt cuộc chúng nằm ở chỗ nào, Phương Nguyên không cách nào điều tra được. Sát chiêu huyết quang chấn linh, bởi vì nguyên nhân cấp độ, cho nên vẫn còn chưa đủ uy lực với thiên linh động thiên. Thì ra là thế, bản thân dũng sĩ chiến thú ở đây chính là một phần truyền thừa. Ta đã hiểu tâm ý của tiên nhân thú kiếp rồi. Im lặng thật lâu, Phương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi hiểu thì cũng đã muộn rồi. Bất kỳ một người nào cũng chỉ có một lần cơ hội. Nhưng ngươi lần này cũng không phải tay không mà về. Dựa theo bố trí của bản thể, sát chiêu tiên đạo đều sẽ cho ngươi hết. Thiên linh có ý tiễn khách. Sau khi Phương Nguyên có được sát chiêu tiên đạo, cũng không lưu lại hoặc mạo muội dùng sức mạnh, thuận theo cánh cửa mà thiên linh mở ra để rời khỏi động thiên thú kiếp. Đông Hải, năm cổ tiên bát chuyển kịch đấu đã sớm kinh thiên động địa. Mặt biển ầm ầm sóng dậy, nhấc lên kinh đào hải lãng, mây đen cuồn cuộn, lôi điện giao thoa. Dưới đáy biển là mạch nước ngầm bão táp. Thủ đoạn độc đạo, thủy đạo, hồn đạo dọa người đã bóp chết toàn bộ sinh mạng trong phạm vi vạn dặm. Còn có thủ đoạn gì nữa thì lôi hết ra đi. Long công vẫn lạnh lùng như cũ. Phượng Kim Hoàng theo ông một tấc cũng không rời, lông tóc không tổn hao gì, bình yên vô sự. Chỉ là gương mặt của nàng vẫn tràn ngập chấn kinh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến cuộc chiến giữa cổ tiên bát chuyển, với khoảng cách gần như vậy. Điều này đã giúp cho nàng mở rộng được tầm mắt. Bốn người Dung Bà, Dương Tử Hà chiếm cứ một phương, sắc mặt ngưng trọng hoặc sợ hãi. Sau khi chân chính giao thủ, lúc này bọn họ mới nếm được sự lợi hại của Long Công. Mặc dù Long Công chỉ có một mình, lại có Phượng Kim Hoàng vướng víu bên cạnh, nhưng bốn vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải, từ lúc khai chiến đến nay luôn bị ép vào thế hạ phong. Cho dù bọn họ cực lực ra tay nhưng vẫn không thể cải biến được thế cục. Ông ta có thực lực chuẩn cửu chuyển, trừ phi là tiên tôn, ma tôn xuất thế, còn không thì hoàn toàn không thu thập được ông ta. Thực lực cường đại như vậy, không hổ danh là thiên đình, không hổ là Long Công. Sĩ khí đám người Dung Bà, Dương Tử Hà đã rơi xuống thung lũng. Đúng là đáng ghét. Chúng ta mưu đồ Long Cung lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị thiên đình chiếm đi. Hài, đi thôi, chúng ta phải đối thủ của Long Công đâu, lại còn đề phòng lẫn nhau, không thể chung sức hợp tác, ở lại đây còn có ý nghĩa gì chứ? Gặp chuyện không thể làm, nói lui liền lui. Bốn cổ tiên bát chuyển Đông Hải vội vàng rút lui, chỉ trong chớp mắt đã biến mất phía chân trời. Long Công cũng không đuổi theo. Mục đích lần này của ông chính là tiên cổ phòng Long Cung, chưa hề thay đổi. Long Cung bị mộng cảnh ăn mòn, đã sụp đổ, cũng không biết còn sót lại bao nhiêu cổ trùng. Tiên cổ hạch tâm tổn thất bao nhiêu. Long Công thở dài một tiếng, bắt đầu ra tay thu lấy Long Cung. Sao? Sau một khắc, kinh biến phát sinh. Long Cung bỗng nhiên rực rỡ hào quang, nhất phi trùng thiên. Long Công đứng im tại chỗ, không kịp ngăn cản. Ông nhìn Long Cung bay đi, khóe miệng tràn ra một giọt máu. Ánh mắt tràn ngập chấn kinh, Long Cung vẫn còn hoàn chỉnh. Không những như vậy, bên trong tiên cổ hạch tâm vẫn còn sót lại một con tiên cổ mộng đạo. Ha ha, Long Công, lần này làm sao mà ngươi đấu với chúng ta? Bốn cổ tiên bát chuyển Đông Hải liền quay lại. Sắc mặt Long Công trầm xuống. Sự việc đã trở nên phiền phức. Ông đã bị khốn trụ. Long Cung bay đi, khí tức bốn phía nhất định sẽ quấy Đông Hải nổi lên phong vân. Sát chiêu tiên đạo vạn vật đại đồng biến. Phương Nguyên lẩm bẩm một câu. Hắn ngồi ngay ngắn trên tường vân. Lúc này, Bạch Thiên Thái Cổ vô cùng vắng vẻ. Sau khi chủ động rút lui khỏi động thiên thú kiếp, hắn tích cực tiêu hóa sạch sẽ lần thu hoạch này. Thủ đoạn tiên nhân thú kiếp vô cùng siêu tuyệt, chính là sát chiêu tiên đạo vạn vật đại đồng biến. Sau khi sử dụng chiêu này, có thể tăng thêm rất nhiều đạo ngân biến hóa đạo, đồng thời biến đạo ngân của lưu phái dị chủng khác thành đạo ngân biến hóa đạo. Chiêu này tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, đồng thời còn có tình cảm. Những tình cảm này nhất định phải chính diện, quang minh. Từ điểm này mà nói, Phương Nguyên rốt cuộc đã hiểu vì sao những dũng sĩ chiến thú bên trong động thiên thú kiếp lại có tính cách như vậy. Phương Nguyên không thiếu tiên nguyên. Trong khoảng thời gian vừa qua, mặc dù hắn thăng luyện rất nhiều tiên cổ, nhưng đồng thời cũng thu được rất nhiều lợi ích. Nhất là luyện cổ giai đoạn hậu kỳ, Phương Nguyên tiến bộ rất lớn, tiêu hao luyện cổ không ngừng giảm xuống. Cho nên, tiên nguyên bát chuyển Phương Nguyên còn thừa lại không ít, có thể chèo chống được hai trận chiến đấu cấp cổ tiên bát chuyển. Tình cảm phong phú, Phương Nguyên cũng có. Tiêu chuẩn chính diện, quang minh, hắn cũng có thể dễ dàng thông qua thủ đoạn trí đạo mà đáp ứng. Tạo nghệ trí đạo của hắn có thể nói là không tầm thường. Nhưng cái mà hắn thiếu là tiên cổ. Tiên cổ tạo thành chiêu này có 4 con, trong đó hạch tâm nhất chính là tiên cổ bát chuyển, biến thông. Không hề nghi ngờ, đây chính là tiên cổ biến hóa đạo, cũng là tiên cổ bản mệnh của tiên nhân thú kiếp. 3 con tiên cổ còn lại đều là thất chuyển. Cho dù thiên linh không cống hiến những con tiên cổ này, ta cũng có thể cướp được. Đạo tặc quỷ thủ đã được ta cải tiến, càng thêm đáng tin. Bây giờ, chỉ cần sát chiêu thiên tướng không ngừng điều tra những chỗ cất giấu tiên cổ, ta có thể thông qua thủ đoạn thâu đạo mà đắc thủ chúng. Nhưng muốn lấy được toàn bộ động thiên thú kiếp thì còn có chút phiền phức. Đối với Phương Nguyên mà nói, bản thân động thiên thú kiếp có giá trị rất lớn. Nhưng thiên linh lại có bản lĩnh phá hủy động thiên. Nếu mạo muội dùng sức, tất sẽ được không bù mất. Thậm chí, từ sát chiêu vạn vật đại đồng biến mà suy tính, cổ tiên bên trong động thiên thú kiếp chỉ sợ vẫn còn một lá bài tẩy. Hoang thú thượng cổ cũng có thể sử dụng vạn vật đại đồng biến. Thi thể tinh hải la cũng giống như vậy. Cổ tiên bên trong động thiên không nắm giữ vạn vật đại đồng biến, căn nguyên nằm ở chỗ tiên nhân thú kiếp đã tác động chiêu này lên toàn bộ động thiên thú kiếp. Nói cách khác, toàn bộ động thiên thú kiếp dưới tình huống bất đắc dĩ cũng có thể thông qua vạn vật đại đồng biến kết hợp thành một thể với cổ tiên, từ đó tạo thành chiến lực bát chuyển tạm thời. Đương nhiên, Phương Nguyên không phải là không nắm chắc chiến thắng chiến lực bát chuyển đó, nhưng cuối cùng hao tổn vẫn rơi xuống đầu Phương Nguyên. Cho dù hắn thắng, động thiên thú kiếp trải qua vạn vật đại đồng biến, tất cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Cho nên, ta cần phải suy tính làm thế nào để khắc chế đối phương lợi dụng vạn vật đại đồng biến, ảnh hưởng đến toàn bộ động thiên thú kiếp. Đồng thời, ta phải sử dụng sát chiêu gặp mặt từng quen biết để tiến hành trận công lược thứ hai. Thiên linh thú kiếp đã nói qua, bất kỳ một người nào cũng chỉ có một lần cơ hội kế thừa, nhưng năng lực điều tra của nó như thế nào? Phải chăng có thể phân biệt ra được thân phận thật sự của Phương Nguyên? Dựa theo Phương Nguyên suy tính, khả năng này rất nhỏ. Nhưng trong lúc Phương Nguyên tạm thời rút lui, tích cực suy tính tìm ra phương pháp khắc chế, hắn ngoài ý muốn biết được một tin tức. Tin tức này vô cùng quan trọng. Long cung xuất thế. Đồng thời Long công thiên đình còn đích thân ra tay nhưng cũng không thu được. Ồ, là bởi vì 4 vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải cùng nhau ra tay cản trở. Thú vị đây. Hiện tại tiên cổ phòng bát chuyển Long cung đang bay trên bầu trời Đông Hải, khí tức không hề che giấu, đã trêu đến vô số thế lực long trời lở đất. Các cổ tiên cường giả đều đang mật thiết chú ý, tinh mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Hắn vốn đã biết đến sự tồn tại của Long cung. Bên trong chân truyền ảnh tông có ghi chép lại manh mối liên quan đến Long cung. Nhưng manh mối này chỉ là tầng ngoài, không có liên quan đến điểm mấu chốt. Nội dung có giá trị nhất chính là Long cung quy định, người thừa kế nó nhất định phải là Long nhân. Mặc dù Phương Nguyên đã ngấp nghé qua tiên cổ phòng bát chuyển này, nhưng cho đến nay, hắn không có cơ hội và thời gian để ra tay. Mặc dù có Bạch Ngưng Băng, nhưng muốn tìm được Long cung, hiển nhiên vô cùng khó khăn, phải hao phí thời gian và tinh lực rất dài. Dựa theo tình thế trước đó, tuy tiên cổ phòng bát chuyển rất mạnh, nhưng nếu Phương Nguyên mạo muội tìm kiếm, một khi không chiếm được, hắn sẽ bị thiên đình theo nhau tiểu sát hắn. Lợi ích bên trong rất lớn nhưng phong hiểm lại càng lớn hơn. Vì thế cho đến giờ Phương Nguyên vẫn không ra tay. Thì ra thiên đình vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Long cung, đồng thời thiếu chút nữa đã đắc thủ. Nhận ra được điều này, Phương Nguyên không khỏi tán thưởng 4 vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải một tiếng, làm rất tốt. Không suy nghĩ quá lâu, Phương Nguyên khởi hành rời khỏi Bạch Thiên Thái Cổ đến Đông Hải. Động thiên thú kiếp sẽ không tùy tiện bị người ta phát hiện, có thể hoãn lại một chút. Chuyện Long cung khẩn cấp hơn, tuyệt không thể để thiên đình cướp mất. Đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển, còn có tiên cổ mộng đạo thần bí. Mấy ngày sau, Đông Hải. Oành, trong tiếng nổ kịch liệt, cổ tiên thạch miểu phun máu, chật vật bay ngược. Long công thét dài một tiếng, thân hóa cầu vồng mãnh liệt bắn ra, lao thẳng đến tiên cổ phòng Long cung đằng trước. Mắt thấy khoảng cách hai bên đang nhanh chóng rút ngắn, trong thời khắc mấu chốt, Dung bà đã xuất hiện ngăn trước mặt Long công. Tứ khí tràn ngập toàn thân bà ta, bản thân vốn đã bị trọng thương, cơ thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Uy thế Long công hung mãnh. Nhìn thấy khí độc màu tím quanh người Dung bà, con người ông ta hơi co lại, thân hình bỗng nhiên lách qua. Dung bà là cổ tiên độc đạo. Khí độc màu tím là thủ đoạn chiêu bài của bà ta, ngay cả Long công cũng không muốn bị nhiễm. Trạng thái của Dung bà rất không ổn. Ác chiến mấy ngày qua khiến cho bà ta tổn thất cực lớn, nhất là một con tiên cổ hạch tâm đã bị hủy, dẫn đến tốc độ của bà ta giảm xuống rất nhiều, không khỏi bị động, chỉ dựa vào ý chí ương ngạnh và sự giúp đỡ của 3 cổ tiên khác mới có thể kiên trì đến tận bây giờ. Long công vòng qua Dung bà là chiến thuật sáng suốt nhất. Dung bà chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Long công, gương mặt tràn ngập khổ sở, hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp. 2 trong số 4 vị bát chuyển vẫn còn đang ở bên ngoài. Oành! Long công bay đến bên trên Long cung, đánh một kích xuống tiên cổ phòng bát chuyển. Ầm! Tiên cổ phòng rơi xuống biển, nhấc lên bọt nước to lớn. Long cung linh tính 10 phần, cũng không tiếp tục bay trên không trung nữa, thuận theo chui vào chỗ sâu dưới biển. Long công đang định truy kích, bỗng nhiên thân hình ngưng lại, ra tay đánh về phía bên trái. Bên trên của ông ta không có vật gì nhưng thế công lạnh thấu xương chợt ngưng lại, bị một vị cổ tiên ngăn lại. Vị cổ tiên này hiện ra, mỉm cười nói với Long công, không hổ là Long công tiền bối, có thể nhìn ra được ngụy trang của ta. Long công cau mày cười lạnh, Tống Khải Nguyên, ngươi đường đường là thái thượng đại trưởng lão Tống gia, tu vi bát chuyển, nhưng lại đi làm mấy cái chuyện đánh lén này. Người đến chính là Tống Khải Nguyên. Xem ra chính đạo Đông Hải rốt cuộc đã ra tay. Còn có ai nữa thì đi ra hết đi. Long công nhìn nước biển dưới chân. Long cung đang dần dần biến mất, nhưng ông cũng không truy kích, lơ lửng trên không trung, chiến ý mười phần. Sau một khắc, lại có hai vị cổ tiên khác xuất hiện. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh, là thái thượng đại trưởng lão Thanh Nhạc tộc, Thanh Nhạc An. Một cô gái với đôi mắt sáng, mây bảy sắc lượn lờ bên người, chính là thái thượng đại trưởng lão Hoa Gia Hoa Thải Vân. Long công đại nhân. Hoa Thải Vân vừa mới lên tiếng. Nói nhảm nhiều quá. Long công nói một câu, sau đó chủ động xuất kích. Rầm rầm rầm. Sau vài sát chiêu tiên đạo đối bính, ba vị cổ tiên bát chuyển chính đạo rơi xuống thế hạ phong. Long công đúng là lợi hại. Bát chuyển chính đạo Đông Hải, ông ta lấy một địch ba cũng có thể nhẹ nhõm áp chế. Lúc này, Phương Nguyên biến thành một con rắn biển lặn sâu trong nước, trong lòng thầm run. Bát chuyển chính đạo và bát chuyển tán tu, bình thường bát chuyển chính đạo cường đại hơn. Bởi vì bọn họ có được sát chiêu tiên đạo hoàn chỉnh, dư thừa tài nguyên tu hành. Ba vị cổ tiên bát chuyển chính đạo liên thủ, tuyệt đối thắng cả bốn người Dung Bà, Dương Tử Hà, Trương Âm và Thạch Miểu. Nhưng vẫn không phải là đối thủ của Long Công. Long Công quá hung mãnh. Cho đến hiện tại, ông ta chỉ thi triển thủ đoạn biến hóa đạo, sát chiêu sở trường khí đạo chưa từng dùng qua. Từ điểm này mà xem, Tử Sơn Chân Quân có thể khiến cho Long Công thi triển tuyệt chiêu khí đạo, cũng có thể chứng tỏ bản lĩnh cường đại của Tử Sơn Chân Quân. Không phải Tử Sơn Chân Quân quá yếu mà là Long Công quá mạnh. Phương Nguyên đi theo Long Cung, dần dần thoát khỏi chiến trường. Đám người Tống Khải Nguyên xuất hiện, chứng tỏ chính đạo Đông Hải đã thương lượng thỏa đáng. Trong năm vực, Đông Hải vì tài nguyên phong phú nhất mà số lượng cổ tiên bát chuyển cũng nhiều nhất. Bây giờ chỉ mới xuất hiện ba vị chính đạo bát chuyển. Nhất định còn có người khác. Phương Nguyên quyết định án binh bất động. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, rất nhanh đã có hai vị cổ tiên bát chuyển chính đạo xuất hiện ngăn lại Long Cung. Đám người Trương Âm, Dung Bà cũng chạy đến, gào thét hò hét, hăng máu phấn chiến, nghênh kích hai vị cổ tiên bát chuyển chính đạo. Đại chiến dưới đáy biển cũng bộc phát. Phương Nguyên vội vàng ẩn núp vào bên trong đống bùn cát dưới đáy biển chờ cơ hội tốt. Vèo, nương theo một tiếng nổ bén nhọn, Long Cung hóa thành một cầu vòng màu cam, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vạch phá bầu trời. Chạy đi đâu? Chết đi cho ta. Muốn ngăn cản ta, không có cửa đâu. Sau đó, mấy vị cổ tiên bát chuyển lại chiến lại đuổi theo, thi triển bản lĩnh, chiến đoàn theo sát lộ tuyến của Long Cung, một đường bão táp. Nó đến chỗ nào, có thể nói là núi lở biển nứt, thiên địa biến sắc, rất nhiều sinh mệnh bị vạ lây, cổ tiên thất chuyển lục chuyển cũng tránh không kịp, cuộc tranh đấu này chỉ có cổ tiên bát chuyển mới có tư cách tham dự. Trận chiến bát chuyển giữa Long Công, Trương Âm, Dung Bà và Tống Khải Nguyên, bất luận một cổ tiên thất chuyển nào đều không thể nhúng tay, trừ phi là Phượng Cửu Ca hoặc Phương Nguyên. Nhưng bây giờ, mặc kệ là Phương Nguyên hay là Phượng Cửu Ca, cả hai đều đã tấn thăng bát chuyển. Đa số cổ tiên bát chuyển Đông Hải đều đã tham gia trận chiến này. Chỉ có một số ít là không thấy tăm hơi. Phương Nguyên đứng đằng xa, kiên nhẫn quan sát chờ cơ hội tốt. Từ lúc hắn chạy đến Đông Hải đã hơn 10 ngày. Mấy ngày qua, cuộc đấu tranh giữa các cổ tiên bát chuyển luôn có đặc sắc xuất hiện, người đến ta đi. Thỉnh thoảng có bát chuyển mới gia nhập, nhưng cũng có bát chuyển tạm thời rời khỏi. Khi thì liên minh, khi thì tự mình ra tay. Chỉ cần bất kỳ người nào tiếp cận Long Cung nhất định, sẽ bị tất cả những người khác vây công. Phương Nguyên quả thật không tìm được cơ hội ra tay. Nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn, cũng không có chút nôn nóng nào. Cứ ở đằng sau, quan sát thân thủ của đám cổ tiên bát chuyển này cũng là một tài sản khổng lồ. Tình huống này thật sự rất chân quý. Long Công uy mãnh, đúng là kinh khủng. Mấy ngày qua, ông ta vẫn là người mạnh nhất, chỉ là bị con tiên cổ mộng đạo thần bí trong Long Cung quản chế. Còn có những người khác liên thủ vây công và an nguy của Phượng Kim Hoàng bên cạnh, cho nên ông ta mới không thể chân chính đắc thủ. Âm măng lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Không chỉ tiên cổ phòng Long Cung bát chuyển, Phượng Kim Hoàng bên cạnh Long Công cũng là mục tiêu của hắn. Trên người cô gái này có tiên cổ mộng đạo, đồng thời còn là đồ đệ của Long Công. Nhìn Long Công bảo vệ nàng như vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của Phượng Kim Hoàng như thế nào. Mặc dù Phương Nguyên có mưu đồ như thế, nhưng lại không có cơ hội ra tay với Phượng Kim Hoàng. Cơ hội, nhất định sẽ xuất hiện. Bây giờ chính đạo Đông Hải đã có thương lượng thỏa đáng, có người rời khỏi thì có người tham chiến, thay phiên nhau ra tay, đồng thời duy trì chiến lực, khống chế cục diện từ đầu đến cuối. Đây chính là dự phòng viện thủ của Trung Châu và Thiên Đình. Từ đầu đến giờ, Long Công vẫn một mình tác chiến, nhưng chiến lực vẫn đứng nhất. Nếu có Thiên Đình trợ giúp, nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc như bây giờ. Cho dù Thiên Đình không điều động người đến, bốn tán tu ma tiên dung bà, Trương Âm kia cũng chịu không nổi. Trong ba bên, chính đạo là ổn định nhất, hai phe còn lại cũng có thể phá vỡ cân bằng trước mắt. Một khi cân bằng bị phá vỡ, thế tất sẽ dẫn phát hỗn loạn. Một khắc hỗn loạn diễn ra, ta sẽ có cơ hội ra tay. Phương Nguyên nhìn thấy rõ thế cục trước mắt, nhất thanh nhị sở. Nhưng lúc này, đằng trước bỗng nhiên phát sinh một vụ nổ. Tống Khải Nguyên trúng chiêu, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nhẹ. Trương Âm quay lại, cười ha hả, ta đã sắp xếp hạ tuyệt mệnh âm lôi, nếu không sợ chết thì đuổi theo đi. Tống Khải Nguyên phòng ngự chu đáo. Sau khi bị trúng chiêu, bị thương, thủ đoạn phòng ngự trong nháy mắt bị xé rách. Uy năng của sát chiêu tuyệt mệnh âm lôi quả nhiên không thể khinh thường. Toàn bộ đội ngũ truy kích được chia làm hai nửa. Đằng trước một đội, đằng sau một đội. Tuyệt mệnh âm lôi là thủ đoạn chiêu bài của Trương Âm, cái giá bỏ ra khi thi triển rất cao. Nó vô hình vô sắc, không thể nhận ra được, có thể bố trí trong biển hoặc trên không trung. Một khi chạm phải, nhất định sẽ nổ tung. Làm sao bây giờ? Ba vị cổ tiên bát chuyển chính đạo còn lại đều nhìn nhau. Chúng ta nhất định phải mau đuổi theo. Chỉ dựa vào một mình tiên hữu Hoa Thải Vân, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Không có thời gian đi đường vòng đâu, chỉ có khống chế đàn thú xung kích lôi trận mà thôi. Ba vị cổ tiên chính đạo nghĩ ra phương pháp, tự mình thả ra hoang thú thượng cổ. Tống Khải Nguyên vung tay lên. Khí tức đám hoang thú thượng cổ tăng vọt, giống như biến thành hoang thú thái cổ. Rầm rầm rầm. Hoang thú ngụy trang thành thái cổ mới có thể dẫn phát tuyệt mệnh âm lôi. Số hoang thú thượng cổ này không ngừng bỏ mình, vì ba vị cổ tiên chính đạo bát chuyển mở ra một con đường. Ba vị cổ tiên bát chuyển vội vàng chui qua, lao thẳng về phía trước. Hỏng rồi, mau tìm vận may thôi. Phương Nguyên lo lắng bất an, cũng muốn xuyên qua lôi trận. Oành! Hắn lập tức bị tuyệt mệnh âm lôi nổ trúng, cũng không dám dùng ấn hộ thân nghịch lưu, đành phải tự mình ngạnh kháng. Âm lôi này thật sự phiền phức, vẫn nên đi đường vòng thì hơn. Phương Nguyên phun ra một ngụm máu, thay đổi dự tính ban đầu. Oành! Lại thêm một cái bị hắn phát động. Mẹ nó, tuyệt mệnh âm lôi còn có thể trôi đến chỗ này, tốc độ rất nhanh, phạm vi đủ rộng. Phương Nguyên cắn răng, nuốt vào một ngụm máu. Rầm rầm rầm. Phương Nguyên không ngừng phát động tuyệt mệnh âm lôi. Thủ đoạn vận đạo của hắn gần như không dùng được. Sau nửa nén hương, Phương Nguyên cố nén đau, vất vả đuổi kịp chiến đoàn cổ tiên bắt chuyển. Nào, ăn một ôn hồng ấn của ta đi. Dung bà rít lên, dốc hết toàn lực bắn ra một hồng quang ấn ký. Hoa Thải Vân hừ lạnh, song trưởng đẩy ra. Đẩy một đám mây ra ngoài. Mây đen đen như mực, hình như đáy nồi móc ngược, hình dáng kỳ lạ. Nó nhanh chóng tự quay hút hồng quang ấn ký vào. Dung bà lập tức biến sắc. Bà ta đã mất đi khống chế đối với ôn hồng ấn. Sau đó, đám mây tiếp tục chuyển động, trực tiếp quăng ôn hồng ấn ra ngoài. Hoa Thải Vân đắc ý nói, có chiêu suy oa vân này của ta, ôn hồng ấn của ngươi chẳng làm được gì nữa. Nó sẽ bị ta tùy ý vung ra, tuyệt không để ta bị trúng chiêu. Mẹ kiếp! Phương Nguyên mắng to trong bụng. Ôn hồng ấn vừa đúng lúc trực tiếp nhào về phía hắn. Ta tránh. Phương Nguyên ngụy trang thành một con rắn biển, không thể tùy ý bộc phát tốc độ, chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh. Mắt thấy ôn hồng ấn sắp bay qua, bỗng nhiên nó nổ tung. Hải vực phạm vi nghìn dặm đều gặp tai vạ, sinh cơ tận tuyệt, rất nhiều tôm cá bị kịch độc ăn mòn thành từng đống bùn nhão. Phương Nguyên cũng bị trúng chiêu, vừa tiếp nhận sát chiêu bát chuyển vừa phải biến thành xác thối rắn biển, tiếp tục ngụy trang. Phương Nguyên theo dõi cũng không dễ dàng gì. Thường xuyên bị tai bay vạ gió. Cũng may mà hắn núp khoảng cách rất xa. Các cổ tiên bát chuyển cũng tập trung lực chú ý vào Long Cung và lẫn nhau, tạm thời còn chưa phát hiện ra hắn. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Mấy ngày sau, Phương Nguyên rốt cuộc đã bị bại lộ thân phận. Người phát hiện hắn là một vị tán tu bát chuyển Đông Hải, tên Dương Tuấn, khống chế tiên cổ phòng bảo mã Hương Sa, khi đuổi theo Long Cung đã ngoài ý muốn phát hiện Phương Nguyên. Phương Nguyên hung hăng đối bính với y một cái rồi lập tức rút lui. Động tĩnh lần này rất nhanh thu hút sự chú ý của một bát chuyển khác, nhưng Phương Nguyên trốn rất nhanh, cho dù Long Công muốn làm gì hắn cũng không kịp. Trung Châu, phúc địa bất bại. Ánh sáng đại trận dần dần biến mất. Sau khi kiểm tra xong một phen, Tử Vi tiên tử hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, có đại trận này ở đây, ai có thể phá hư được phúc địa bất bại chứ? Cho dù Phương Nguyên đến cũng sẽ bị giam cầm. Tử Vi tiên tử có lòng tin 10 phần với đại trận này. Một luồng kỳ quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt nàng, hiển lộ chân thân. Phượng Cửu Ca xin ra mắt Tử Vi đại nhân. Người đến là Phượng Cửu Ca. Lúc này ông đã là cổ tiên bát chuyển, giọng nói mang theo ý vị bình khởi bình tọa với Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử mỉm cười, Phượng Cửu ca, ta gọi ngươi đến là có một chuyện. Bây giờ Long Cung Đông Hải xuất thế, Long Công đại nhân đuổi theo thì bị cổ tiên bát chuyển Đông Hải dây dưa, không thể đắc thủ. Ngươi hãy đến Đông Hải, trợ giúp Long Công đại nhân, bảo vệ con gái Phượng Kim Hoàng của ngươi, trợ giúp thiên đình ta đoạt được Long Cung. Phượng Cửu ca trầm ngâm một chút rồi từ chối, Hoàng Nhi có Long Công đại nhân bảo vệ, tuyệt không nguy hiểm. Chỉ là, khi ta tấn thăng bát chuyển chợt có linh cảm, muốn sáng tạo một ca khúc. Lần này ta muốn đến dòng sông thời gian để nhìn hồng trần cuồn cuộn từ xưa đến nay, trải nghiệm lịch trình sinh mệnh của vạn vật. Tử Vi tiên tử ngây ra một lúc, cũng tốt, ngươi hãy đóng giữ dòng sông thời gian thay cho Lệ Hoàng đi. Đông Hải, đêm khuya, bầu trời đêm phủ kín sao, mặt biển vốn yên tĩnh bỗng nhiên nhấc lên con sóng ngập trời. Tiên cổ phòng Long Cung bắn phá mặt biển, mãnh liệt bắn lên thẳng thương khung. Trên bầu trời đã sớm có một vị cổ tiên bát chuyển dàn sẵn trận địa đón quân địch, chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thanh Nhạc Gia Thanh Nhạc An. Đốt! Ông ta thở nhẹ một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Lập tức, hư ảnh núi xanh từ trên trời giáng xuống, núi xanh vạn trọng, nối dài một mảnh, bao vây tiên cổ phòng Long Cung. Sát chiêu tiên đạo vạn trọng sơn. Thế sông Long Cung bị ngăn cản, đụng vào hư ảnh núi xanh giống như đâm vào núi cao thật sự. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, một vị cổ tiên bát chuyển xuất hiện đằng sau Long Cung, là tán tiên bát chuyển Thạch Miểu. Thạch Miểu phun ra một ngụm nước chua. Hình dáng ngụm nước chua không đáng để ý, lớn lên theo gió, bay ra ngoài 5-6 trượng thì bành trướng thành một con sóng rộng lớn. Sóng biển xung kích hư ảnh núi xanh, hiệu quả kỳ giai. Nó đến chỗ nào, núi xanh như tuyết động tan rã trong ngọn lửa. Sóng biển giống như dịch axit thay Long Cung mở ra một con đường, mắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây, lúc này Tống Khải Nguyên lại tìm đến. Khí thế toàn thân ông ta bộc phát, quang huy ngút trời chiếu xạ bốn phía. Chiếu vào sóng biển, sóng sụp đổ, chiếu vào Long Cung chấn động, chiếu vào Thạch Miểu, cơ thể Thạch Miểu giống như bị sét đánh. Làm xong một bước này, Tống Khải Nguyên còn không chịu bỏ qua, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngón tay chỉ một cái. Một luồng kỳ quang sắc bén bắn nhanh như điện, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Từ đằng xa, Phương Nguyên dùng tiên cổ tinh mâu quan sát chiến trường, bỗng nhiên tầm mắt tối đen, rốt cuộc quan sát không được. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, hiểu ra ngôi sao mà tiên cổ tinh mâu luyện hóa thành công đã bị Tống Khải Nguyên phá hư. Mặc dù tiên cổ tinh mâu thất chuyển tinh diệu, nhưng đối mặt với cổ tiên bát chuyển thì hoàn toàn không ra gì. Không những sẽ bị phát hiện mà còn bị nhằm vào. Sát chiêu tiên đạo của Tống Khải Nguyên càng thêm xảo diệu, giống như thuận theo tinh quang ngược dòng đi lên, tìm đến điểm tinh thần mà phá hư. Tuy ngôi sao đã bị hủy hoại nhưng tiên cổ tinh mâu của ta cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Qua một thời gian nữa thì có thể sử dụng. Mặc dù cổ tiên Đông Hải đánh không lại nhưng rốt cuộc cũng là bát chuyển, thủ đoạn phong phú, không thể khinh thường. Tuyệt mệnh âm lôi của Trương Âm, Súy Oa Vân của Hoa Thải Vân, Dương Tuấn phát hiện được gặp mặt từng quen biết của Phương Nguyên, và Tống Khải Nguyên phá hủy tinh mâu điều tra của Phương Nguyên đã nói rõ điều này. Mặc dù như vậy, Phương Nguyên vẫn không muốn từ bỏ. Long Cung rất quan trọng, còn quan trọng hơn so với ta đã nghĩ trước kia. Bản thân nó là tiên cổ phòng bát chuyển, tiếp theo còn có tiên cổ mộng đạo. Trong mấy ngày truy đuổi, uy năng công phạt, phòng hộ của nó đều cực kỳ ưu tú. Nếu ta có được nó, ta sẽ có được chiến lực bát chuyển đỉnh phong. Bản thể Phương Nguyên, vừa truy đuổi vừa sử dụng sát chiêu thiên tướng đối phó động thiên thú kiếp, tìm kiếm địa điểm cất tiên cổ biến thông. Sát chiêu tiên đạo thiên tướng cao đến cửu chuyển, linh động phi phàm. Cho dù là bạch thiên thái cổ, tồn tại cấu thành uy hiếp đối với nó có rất ít. Bởi vì địa mạch dung chuyển, giới cổ tiên năm vực đều hỗn loạn tưng bừng. Nhất là Đông Hải, bởi vì Long Cung xuất hiện, nhấc lên kịch chiến bắt chuyển, cả thế gian đều chú ý. Một ngày nọ, Trường Sinh Thiên Bắc Nguyên đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ong ong ong, vầng sáng màu da cam từng lớp không ngừng lấp lóe, bao phủ toàn bộ thương khung Trường Sinh Thiên. Sau đó, một luồng khí tức tự yếu ớt không ngừng lớn mạnh, xung thiên triệt địa, chấn nhiếp lòng người. Kinh biến như vậy sớm dẫn đến Ngũ Hành Đại Pháp Sư, Ngưu Ma và Hoa Tử chú ý. Ngũ Hành Đại Pháp Sư vốn là tán tu bát chuyển Bắc Nguyên, nhưng sau khi xâm nhập Trường Sinh Thiên bị bắt, sau một phen giãy giụa vô vọng, liền đầu hàng Trường Sinh Thiên, bây giờ Trường Kỳ ở lại bên trong Trường Sinh Thiên. Ngưu Ma, Hoa Tử thì đảm nhiệm chức vụ Bắc Hoang Tiên Nhân. Ngưu Ma là một đại hán râu quai nón, miệng phun lôi đình, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, khí thế hùng hổ. Hoa Tử là một đứa bé, đầu đội một đóa hoa hồng thật to, ngồi ngay ngắn trên vai Ngưu Ma, cười khanh khách, gương mặt non nớt, ngây thơ vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngũ Hành Đại Pháp Sư cảm thấy khó hiểu. Ngưu Ma, Hoa Tử liếc nhìn nhau, sau đó cười nói, là Tây Hoang Tiên Nhân Băng Tắc Xuyên thức tỉnh. Trường Sinh Thiên và Thiên Đình hơi khác nhau một chút, có Tứ Hoang Tiên Nhân và Bát Cực Tử. Trong đó, Tứ Hoang Tiên Nhân phải là cổ tiên bát chuyển mới có thể đảm nhiệm. Bát Cực Tử ít nhất phải có tu vi thất chuyển, hơn nữa còn phải là tinh anh trong thất chuyển. Băng Tắc Xuyên, Ngũ Hành Đại Pháp Sư hơi cau mày, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Đúng lúc này, một tiếng hét dài vang lên, sóng nước lấp loáng trên bầu trời, từng cầu vồng như nước sông chảy xuôi xuyên thẳng trời cao. Một bóng người đạp sông mà đến. Dáng người người này cao ráo, gương mặt nhu hòa, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén và băng lãnh, tản ra ánh sáng lãnh khốc. Từ tay phải đến khóe miệng trái của người này có một vết thương rất xấu xí. Vết thương tản ra bạch quang, để lộ lãnh ý hàn băng ngàn năm. Nhìn thấy gương mặt này, tinh mang bùng lên trong mắt Ngũ Hành Đại Pháp Sư, trong lòng vô cùng chấn kinh. Ta nhớ ra rồi, là Băng Tắc Xuyên cùng thời với Cự Dương Tiên Tôn, truyền kỳ bát chuyển, đại năng trụ đạo. Cự Dương Tiên Tôn phải 3 lần ra tay mới hàng phục được ông ta. Ông ta không chết, mà còn là Tây Hoang Tiên Nhân của Trường Sinh Thiên. Tây Hoang Tiên Nhân cùng thời với Cự Dương Tiên Tôn. Mặc dù thua Cự Dương Tiên Tôn nhưng không bị sỉ nhục. Dù sao Tiên Tôn, Ma Tôn từ trước đến nay đều là vô địch, đứng đầu thế gian. Trái lại Cự Dương Tiên Tôn phải 3 lần ra tay mới hàng phục được Tây Hoang Tiên Nhân, có thể thấy được thực lực chắc tuyệt của ông ta. Bái kiến Tây Hoang tiền bối. Ngưu Ma, Hoa Tử chủ động hành lễ. Ngũ Hành Đại Pháp Sư cũng theo sát đằng sau, thái độ kính cẩn. Bối phận của Tây Hoang Tiên Nhân Băng Tắc Xuyên thật sự quá cao. Băng Tắc Xuyên liếc nhìn 3 vị cổ tiên trước mặt, khẽ gật đầu, ta tỉnh, nhưng thọ nguyên không còn nhiều, thời gian có hạn. Hãy cung cấp tin tức cho ta muốn xem thế cục thiên hạ như thế nào. Tin tức mà Trường Sinh Thiên thu thập đương nhiên là toàn diện. Không chỉ có ghi chép về lầu Chân Dương bị sụp đổ, mà còn có tình huống Long Cung hiện thế ở Đông Hải, Thiên Đình Trung Châu chủ bị đại hội luyện cổ. Lầu Chân Dương bị sụp đổ. Băng Tắc Xuyên thở dài một tiếng. Là Phương Nguyên ra tay. Tên ma đầu đó nhờ vào Xuân Thu Thiền mà trùng sinh trở lại, bây giờ đã là bắt chuyển. Ngũ Hành Đại Pháp Sư nghiến răng nói. Băng Tắc Xuyên chợt cười ha ha, tốt cho Phương Nguyên, tốt cho một tên ma đầu, phá hủy lầu Chân Dương, hủy rất tốt. Ngũ Hành Đại Pháp Sư sững sờ, sao ạ? Ngư Ma nhìn Hoa Tử. Hoa Tử nhìn Ngư Ma. 3 vị cổ tiên nhất thời đều kinh ngạc. Sau đó, Băng Tắc Xuyên lại nói, cổ số mệnh sắp được chữa trị xong, xem ra đại hội luyện cổ là trận cuối cùng. Chúng ta không thể đợi được nữa, cần phải liên lạc với Phương Nguyên, liên thủ với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngũ Hành Đại Pháp Sư, Ngư Ma và Hoa Tử đều biến sắc. Băng Tắc Xuyên là Tây Hoang Tiên Nhân thật sao? Hay là Tây Hoang Tiên Nhân giả? Trường Sinh Thiên muốn hợp tác với ta. Khi Phương Nguyên nhận được tin cũng giật mình không thôi. Phương thức liên lạc với hắn, Địa Linh Lang Gia cũng có. Băng Tắc Xuyên thông qua Địa Linh Lang Gia, chủ động tìm Phương Nguyên, khai môn kiến sơn nói, ta là Tây Hoang Tiên Nhân, hiện tại là thủ lĩnh của Trường Sinh Thiên. Phương Nguyên ngươi là Thiên Ngoại Chi Ma, vẫn còn chưa lấy được chân truyền Hồng Liên Ma Tôn sao? Nếu Thiên Đình chữa trị được cổ số mệnh, đối với ngươi tuyệt không có chỗ tốt. Tương tự, Trường Sinh Thiên ta cũng không muốn nhìn thấy Thiên Đình thành sự. Nếu cổ số mệnh được chữa trị thành công, trợ giúp đối với Thiên Đình thật sự quá lớn, làm trái với chân ý vận đạo Cự Dương Tiên Tôn lưu lại. Chúng ta hãy vứt bỏ hiểm nghi lúc trước, cùng nhau chống lại cường địch. Phương Nguyên im lặng một hồi mới lên tiếng, ngươi là ai? Băng Tắc Xuyên. Rất nhanh, Phương Nguyên nhận ra thân phận của đối phương. Thân phận này hẳn là thật. Phương Nguyên không khỏi cảm thán nội tình của Trường Sinh Thiên, ngay cả bát chuyển truyền kỳ Băng Tắc Xuyên cũng có thể giấu đi, cho đến bây giờ mới vén lên. Ở Trường Sinh Thiên, Tứ Hoang Tiên Nhân Đông Nam Tây Bắc, Đông Hoang Tiên Nhân là người có địa vị cao nhất. Đường đường là Băng Tắc Xuyên lại có thể ở vị trí thứ hai. Đông Hoang Tiên Nhân là thần thánh phương nào? Thái độ quay ngược 180 độ của Trường Sinh Thiên, khiến Phương Nguyên không kịp chuẩn bị. Nhưng nghĩ kỹ lại, đối mặt với Thiên Đình kinh khủng, Trường Sinh Thiên và Phương Nguyên liên thủ là hoàn toàn có khả năng. Dù sao Phương Nguyên cũng là cổ tiên bát chuyển, tông chủ Ảnh Tông, nắm giữ thành quả mộng đạo, là nhân vật danh chấn thiên hạ. Thời gian trước, Thiên Đình còn đặc biệt đột nhập Bắc Nguyên, sau đó xâm lấn Phúc Địa Lang Gia, nhiều lần xung đột chính diện với Trường Sinh Thiên. Không phải có câu, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Có thể hợp tác, Phương Nguyên đương nhiên muốn hợp tác với Trường Sinh Thiên. Dù sao Thiên Đình mới là kẻ địch chủ yếu. Nhưng chỗ khó là làm sao hai bên có thể tin tưởng lẫn nhau. Để làm cho Phương Nguyên tin tưởng, Trường Sinh Thiên cố ý công khai giao dịch tiên tài với Phương Nguyên, thậm chí tiên cổ cũng có thể trao đổi. Nhìn từ bên ngoài, đây chính là thành ý thật sự. Đã muốn hợp tác, tại sao Băng Tắc Xuyên người lại không xuất mã, liên thủ với ta đoạt Long Cung? Trong lòng Phương Nguyên hơi động đưa ra suy nghĩ này. Biện pháp tốt. Băng Tắc Xuyên đồng ý, chỉ cần không phải kẻ mù, ai cũng có thể nhìn ra được giá trị của Long Cung. Từ lúc trùng sinh đến nay, thực lực Phương Nguyên đột nhiên tăng mạnh, tốc độ kinh thế dọa người. Nhất là trong khoảng thời gian này lại càng như vậy. Tu vi tấn thăng bát chuyển, tiên cổ trên người phong phú vô cùng, có thể nói là hiếm thấy trên đời. Nhưng thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ đoạt lấy Long Cung. Tranh đoạt tiên cổ phòng bát chuyển Long Cung có chuẩn tiên tôn Long Công, còn có rất nhiều bát chuyển Đông Hải, mà Đông Hải lại là vực có nhiều cổ tiên cường giả nhất. Rốt cuộc, thời gian quật khởi của Phương Nguyên quá ngắn. Trước mặt cường giả đỉnh phong một vực, trước mặt Long Công cướp đoạt tiên cổ phòng, nhất là tiên cổ phòng này còn có lực phản kích, Phương Nguyên hiển nhiên không đáng chú ý. Nhưng Phương Nguyên biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu để thiên đình có được Long Cung, tất sẽ giống như hổ thêm cánh. Nhất là con tiên cổ mộng đạo thần bí kia, tuyệt không đơn giản. Chỉ sợ khí vận thiên địa được ủ thành, là kiếp nổ thời đại mộng đạo mà thiên đạo giao phó cho Đông Hải. Lúc này, đưa sức mạnh trường sinh thiên vào, chắc chắn sẽ khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng chỉ có càng thêm hỗn loạn mới có thể giúp cho Phương Nguyên đục nước béo cò. Bây giờ Phương Nguyên tấn thăng bát chuyển, nhưng đối mặt với một cổ tiên Đông Hải bát chuyển, hắn cũng không dám khinh thị chủ quan. Nội tình cổ tiên bát chuyển hùng hồn, không lưu ý sẽ trúng sát chiêu của bọn họ. Về phần Long Công, Phương Nguyên lại càng biết rõ chiến lực của hắn kém ông ta đến cỡ nào. Dù sao Phương Nguyên cũng đã từng tận mắt nhìn thấy Long Công đã chiến thắng Tử Sơn chân quân ra sao. Long Công vì bảo vệ Phượng Kim Hoàng, cũng không toàn lực ra tay. Ta cũng không thấy ông ta sử dụng thủ đoạn khí đạo. Cho dù là vậy, ông ta chỉ dựa vào thủ đoạn biến hóa đạo, vẫn là người mạnh nhất, lúc nào cũng sẽ bị người khác hợp lực giáp công. Bây giờ đám người Bạch Ngưng Băng còn đang tu hành trên đảo Hồng Liên, mặc dù có vị lai thân gia chỉ nhưng đều là chiến lực thất chuyển đỉnh phong. Đáng tiếc, tiên cổ phòng của ta đã bị tổn thất. Nếu có nó trong tay, trải qua khoảng thời gian phát triển vừa qua, nó sẽ có chiến lực cấp bậc bát chuyển, có thể giúp cho ta rất nhiều. Nếu ta có thể lấy được tiên cổ biến thông bên trong động thiên thú kiếp, ta có thể thi triển ra vạn vật đại đồng biến, cũng có thể tạm thời giúp cho ta có được chiến lực mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, thời cơ chênh lệch quá nhiều, sát chiêu thiên tướng vẫn còn đang dò xét. Phương Nguyên tiếc nuối trong lòng. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Không phải chuyện nào cũng có thể nước chảy thành sông. Long Cung còn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, cổ tiên bát chuyển Đông Hải còn chưa xuất hiện hết. Long Cung hiển nhiên là đang đợi viện binh thiên đình, cho nên, liên quan đến việc tranh đoạt tiên cổ phòng cuối cùng còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Phương Nguyên tất nhiên cũng có lo lắng về thái độ quay ngược của Trường Sinh Thiên. Nhưng cho dù bọn họ có giáp tâm không tốt với hắn, dẫn bọn họ vào trận đại chiến tranh đoạt này, đối với Phương Nguyên mà nói cũng là lợi nhiều hơn hại. Có thể giúp hắn đoạt lấy Long Cung, đả kích thiên đình, còn có thể thăm dò Trường Sinh Thiên, có thể nói là một công đôi việc. Nhưng vài ngày sau, Phương Nguyên còn chưa chờ được Băng Tắc Xuyên đến, hắn đã nhận được một tin tức quan trọng. Thiên đình đã phát hiện được một đảo thạch liên bên trong dòng sông thời gian, hiện tại đã khống chế được. Băng Tắc Xuyên đề nghị Phương Nguyên, ngươi có Xuân Thu Thiền trong tay, bản thân chính là người thừa kế chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Nếu thiên đình cướp cơ duyên của ngươi, đối với ngươi là tổn hại, đối với bọn họ là sự trợ giúp to lớn. Hồng Liên Ma Tôn có thể làm hỏng cổ số mệnh, rất có thể bên trong chân truyền của ông có đường tắt giúp chúng ta phá hư cổ số mệnh. Lời của Băng Tắc Xuyên không có vấn đề gì. Bởi vì ông ta không biết Phương Nguyên đã kế thừa một phần chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Phương Nguyên cũng chẳng tìm được đường tắt nào, nhưng nếu chân truyền Hồng Liên Ma Tôn khác có thì sao? Điều này cũng không nói chính xác được. Đương nhiên, đây cũng có thể là tin tức giả của Băng Tắc Xuyên, là cạm bẫy nhắm vào Phương Nguyên. Hiện tại, bày trước mặt Phương Nguyên có hai lựa chọn. Một là tiếp tục để ý Long Cung, một là tiến về dòng sông thời gian, cùng thế lực thiên đình tranh đoạt chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Tranh đoạt Long Cung đang hỗn loạn tưng bừng. Mà đến dòng sông thời gian cũng phong hiểm rất lớn. Phương Nguyên nhạy bén ý thức được, lựa chọn lần này rất quan trọng. Hắn không khỏi trầm tư, tình huống như vậy, hắn nên lựa chọn như thế nào? Nam Cương, cõi yên vui đạo đức. Hai vị cổ tiên bát chuyển đang sóng vai leo núi, khí tức đều thu liễm lại giống như phàm nhân. Người bên trái mặc áo gai, rất mộc mạc, thể trạng cường kiện như gấu. Đầu đội mũ rộng vành, vừa rộng lại lớn, che khuất gương mặt chỉ lộ ra cái cằm. Đây chính là người nổi tiếng trong giới cổ tiên Nam Cương, truyền nhân nhạc thổ đương đại, Lục Úy Nhân. Người bên phải là một cô gái, da trắng như tuyết, tóc xanh rũ xuống bên hông, mắt như tơ lụa, hai hàng lông mày bao phủ sự sầu bi, một thân cung thường tơ lụa màu tím, hoa mỹ thần bí. Đây là lãnh tụ thiên đình, chấp trưởng bàn cờ tinh túc, đệ nhất chí đạo trong thiên hạ hôm nay, Tử Vi Tiên Tử. Tử Vi Tiên Tử lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nam Cương, lại còn tiếp xúc với Lục Úy Nhân, rốt cuộc là vì cái gì? Trên đường đi, Lục Úy Nhân có trò chuyện với Tử Vi Tiên Tử. Lời tuy không nhiều nhưng bầu không khí lại rất hài hòa. Đường núi vòng vèo, bên trong bóng cây xanh râm mát hiện ra một tiểu đình màu đỏ. Lục Úy Nhân chỉ vào tiểu đình màu đỏ,

con nên có chừng mực. Cứ tiếp tục như vậy, con sẽ rơi vào ma đạo. Vi sư không muốn quân pháp bất vị thân với con. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Long Công trở nên sáng tỏ trở lại. Hồi tưởng lại những ký ức, trong lòng Long Công vẫn còn cảm xúc tự trách. Hồng Liên, con từ đầu đến cuối vẫn không rõ. Long Công thì thào, mặc kệ thời đại thay đổi như thế nào, cổ số mệnh vẫn là ô dù của nhân tộc chúng ta. Con vì tư tình tư dục của người mà không để ý đến đại cục nhân tộc. Là ta đã dạy dỗ sai lầm. Con là đồ đệ của ta, con phạm sai lầm, ta là sư phụ, ta sẽ bù đắp cho con. Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa. Nhưng không sao, vẫn đủ để chữa trị hoàn toàn cổ số mệnh. Ta tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư đại hội luyện cổ lần này. Oanh! Cùng lúc đó, hạt châm môn đột nhiên phát sinh kinh biến. Rất nhiều cổ sư tham gia đại hội luyện cổ bị tử thương. Bụi mù cuồn cuộn. Một con hoang thú thượng cổ niên xà ngửa đầu gào thét bên trong phế tích hạt châm môn. Nhìn niên xà thượng cổ tàn sát cổ sư, Phương Nguyên cười lạnh rời đi. Sát chiêu tiên đạo có định tiên du làm hạch tâm phát động, mang theo hắn đến địa điểm kế tiếp. Thiên đình muốn chữa trị cổ số mệnh, nhất định phải tổ chức đại hội luyện cổ để thu được đạo ngân thành công. Phương Nguyên sao có thể để thiên đình đạt như ý nguyện? Giết chóc vô tình đã bắt đầu. Quy Nhất Phái, một trong những địa điểm báo danh của đại hội luyện cổ. Nơi này cũng là người đông nghìn nghịt. Đại hội luyện cổ rốt cuộc cũng đã bắt đầu, không nghĩ đến ta còn có được cơ hội thứ hai. Thật sự là cảm ơn trời xanh. Cổ sư trung niên thở dài. Một số cổ sư chung quanh nhận ra ông là ai, lập tức bàn tán ầm ĩ. Mau nhìn kìa, là đại sư luyện đạo La Sinh. Trong đại hội luyện cổ lần trước, bởi vì tình huống ngoài ý muốn mà bị loại. Lần này ông ta muốn ngóc đầu trở lại. Ban đầu, đại hội luyện cổ phải 100 năm mới tổ chức một lần. La Sinh không có cơ hội rồi. Ai có thể nghĩ đến mới qua 10 năm, người đại cổ phái lại cử hành lần nữa. Cổ sư trung niên nghe hết mọi bình luận, sắc mặt vẫn bình thản. Ông đã sớm qua cái tuổi ham hư vinh. Bây giờ ông chỉ muốn tập trung tinh thần chứng minh bản thân mình mà thôi. Đối thủ lần này không thể khinh thường được. Mặc dù ta chăm lo quản lý, khổ tâm tích lũy nhưng Trung Châu quá lớn, năm vực quá rộng, luôn có người mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nội nơi này thôi đã có không ít thiên tài rồi. Ánh mắt cổ sư trung niên liếc nhìn, tập trung lực chú ý vào ba vị cổ sư khác. Một lão già thành danh nhiều năm, đồng thời cũng là đại sư luyện đạo. Người thứ hai là một người đàn ông trung niên, còn có một cô gái mắt sáng. Người đàn ông trung niên rất nổi tiếng trong đại hội luyện cổ trước, còn cô gái là thiên tài quật khởi 10 năm gần đây. Đại hội luyện cổ lần này, cạnh tranh cũng sẽ kịch liệt như cũ. Ta nhất định phải tranh thủ cơ hội tốt lần này, không thể bỏ lỡ. Ta muốn chứng minh bản thân ta, để thê tử và con trai có thể ngẩng đầu làm người. Oành! Sau một khắc, một con niên thú thượng cổ to lớn từ trên trời giáng xuống, ép toàn bộ đại điện báo danh thành cạn bã. Tất cả kế hoạch và dã tâm của cổ sư trung niên đều tan thành mây khói, hóa thành hư không. Những cổ sư trẻ tuổi tiền đồ sán lạn, cô gái được người ta cho là thiên tài đều chết thảm ngay tại chỗ, bị ép thành thịt nát. Máu và xương xen lẫn cùng một chỗ, ngay cả thi thể cũng không phân biệt rõ. Địa điểm kế tiếp. Trên bầu trời, thân hình Phương Nguyên lóe lên rồi biến mất. Đây là địa điểm tập kích thứ 15 của hắn. Cổ sư Trung Châu tổn thất nặng nề. Những người này đều là cổ sư phàm nhân, làm sao có thể đối phó được niên thú thượng cổ. Ngay cả cổ tiên lục chuyển, cũng chưa chắc có thể địch nổi những con niên thú thượng cổ này. Phương Nguyên vô tình tàn sát tính mệnh cổ sư, tạo thành thảm án, số lượng cổ sư tinh anh hy sinh càng lúc càng nhiều, khiến chúng tiên thiên đình cũng cảm thấy đau lòng. Tên ma đầu Phương Nguyên này đúng là cùng hung cực ác. Hắn quả nhiên đến quấy rối. Thật đáng ghét. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn như vậy sao? Tử Vi đại nhân, không biết ngài. Tử Vi tiên tử khẽ lắc đầu, Phương Nguyên rất cẩn thận. Mỗi một lần xuất kích, hắn chỉ phóng ra niên thú hoang thú thượng cổ hỏa loạn thế gian, tàn sát cổ sư, ít khi tự mình ra tay. Tử Vi tiên tử thở dài thật sâu, tạo nghệ trí đạo của hắn rất thâm hậu, biết rất rõ tự mình ra tay càng nhiều, manh mối lưu lại sẽ càng nhiều, sẽ càng dễ dàng bị chúng ta phát hiện và đuổi theo. Ta muốn xác định vị trí của hắn sẽ rất khó khăn. Muốn có nhiều manh mối, thời gian sẽ rất lâu. Nhưng hắn lấy niên thú thượng cổ ở đâu mà nhiều như vậy? Có cổ tiên cao mày hỏi. Căn cứ vào tin tức ở Nam Cương, bên trong tiên khiếu hạ cha có xây một ao niên hoa. Hẳn là hắn dựa vào ao này mà âm thầm thu nạp niên thú. Tử Vi tiên tử nói. Sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng có chút tức giận. Phương Nguyên thân là cổ tiên nhưng lại không chút kiêng kỵ ra tay với phàm nhân. Lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Đúng là quá mức vô sỉ, không hề có điểm ranh giới cuối cùng. Đa số cổ tiên ma đạo cũng không làm như vậy. Đây là sự ăn ý giữa các cổ tiên, nhưng đã bị Phương Nguyên phá vỡ. Tên khốn Phương Nguyên này chính là đại họa của vạn vật sinh linh. Tử Vi tiên tử oán giận trong lòng, cảm thấy đau xót cho những sinh linh vô tội mất mạng. Hắn sống trên cõi đời này càng lâu, sẽ càng có nhiều sinh linh gặp độc thủ và hãm hại của hắn. Long Công vẫn rất bình tĩnh, trong lòng không hề bận tâm. Được rồi, Phương Nguyên xuất hiện không phải nằm trong dự liệu của chúng ta sao? Dựa theo kế hoạch mà làm việc đi. Lần này có bỏ cái giá lớn hơn nữa cũng phải chữa trị cổ số mệnh. Giọng nói Long Công kiên định vô cùng. Cổ Tiên Thiên Đình nghiêm túc nghe theo. Bọn họ đều cảm thấy, bất cứ chuyện gì trên thế gian cũng không dao động được quyết tâm của Long Công lúc này. Phương Nguyên đích thật là một phiền phức. Thiên Đình không có khả năng không tính ra hắn, vì thế đã sớm có kế hoạch ứng đối. Mấy ngày sau, mọi người bị bôn tập bốn phía, đã có được tin tức và chứng cứ xác định. Tất cả đều trực chỉ Phương Nguyên. Hắn chính là kẻ cầm đầu. Quần tình xúc động. Phương Nguyên trở thành cổ tiên rồi sao? Trên đời này thật sự có tiên. Phương Nguyên, ngươi giết phụ thân của ta. Huyết hải thâm cừu lần này, ta nhất định sẽ báo. Cho dù ngũ chuyển cũng không phải cổ tiên, chung quy cũng chỉ là sâu kiến. Phương Nguyên phá hư đại hội luyện cổ, vì cái mạng nhỏ, ta không đi đâu. Đi chứ? Vì sao lại không đi? Nếu chúng ta không đi, không phải rơi vào âm mưu của Phương Nguyên sao? Đúng vậy, mặc dù ta chỉ là một cổ sư phàm nhân, hoàn toàn không phải đối thủ của cổ tiên Phương Nguyên. Nhưng vì mối thù giết vợ, ta đánh bạc với tính mệnh của mình, cũng không để cho tên ma đầu kia toại nguyện. Có người sợ hãi, có người cảm khái, có người rút lui, nhưng cũng có người kiên định với lòng tin. Thời gian trôi qua, từng ngày trôi qua, đại hội luyện cổ vẫn kéo dài. Phương Nguyên chỉ có một mình, còn Trung Châu lại có địa điểm báo danh luyện cổ dày đặc. Mặc dù hắn có định tiên du, nhưng cũng không thể diệt trừ hết tất cả cổ sư. Bởi vì đã có rất nhiều chỗ có cổ tiên Trung Châu âm thầm trấn thủ. Nhất là sau khi bị Phương Nguyên tập kích, Thiên Đình đã có hành động, phân công nhiệm vụ, để rất nhiều cổ sư nhận nhiệm vụ có liên quan, bốn phía đi lại, khảo hạch tư cách tham dự, đồng thời phát lệnh bài. Cứ như vậy, Trung Châu chia thành những tốp nhỏ, không ai tập trung tại một điểm báo danh, khiến hiệu suất tàn sát của Phương Nguyên giảm xuống. Mặc dù Phương Nguyên vẫn rất cố gắng, cổ sư chết trong tay hắn cũng hơn một vạn, nhưng vẫn không cách nào ngăn được đại hội luyện cổ tiến hành. Giai đoạn báo danh đã qua, tỉ thí chính thức đã bắt đầu được nhiều ngày. Sao? Khi Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi nào đó ở Trung Châu, đang định ra tay, bỗng hắn cau mày. Phương Nguyên chạy đi đâu? Nạp mạng cho ta đi. Một cổ tiên bát chuyển Trung Châu đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn đối phương một chút, cũng không khai chiến, một lần nữa thôi động sát chiêu thành công rút lui. Mấy ngày gần đây, tốc độ trợ giúp cổ tiên Trung Châu càng lúc càng nhanh. Là bởi vì ta sử dụng sát chiêu định tiên du quá nhiều nên bị suy tính sao? Nhưng cho dù vậy, bọn họ dường như đã dự liệu được ta sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đây là thủ đoạn điều tra gì vậy? Trụ đạo sao? Sau một khắc, cảnh sắc chung quanh Phương Nguyên đột nhiên thay đổi, cách nơi vừa rồi đến mấy chục vạn dặm. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống. Hắn nhạy bén cảm giác được có ba vị cổ tiên bát chuyển đang đánh tới hắn, từ ba hướng. Phương Nguyên, ngươi muốn bỏ chạy đi đâu? Thiên Đình vì ngươi mà đã chuẩn bị hơn 10 sát chiêu điều tra. Ngươi trốn không thoát đâu. Nhất là một sát chiêu trong đó, là do Nguyên Thủy Tiên Tôn sáng tạo, có tên là Thiên Phu Sở Chỉ. Ha ha, ma đầu ngươi chắc không nghĩ đến, ngươi giết càng nhiều người, sẽ càng có nhiều người hận ngươi. Hận ý cổ sư phàm nhân sẽ không ngừng đánh dấu vị trí của ngươi. Ba vị cổ tiên bát chuyển đánh tới trước mặt Phương Nguyên. Sát chiêu chiến trường tiên đạo Lưu Ngôn Lung. Bỗng nhiên, vị cổ tiên bát chuyển thứ tư xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Nguyên, bao phủ Phương Nguyên vào trong một sát chiêu chiến trường tiên đạo. Bắt được Phương Nguyên rồi. Lưu Ngôn Lung của Chu Hùng Tín, đại nhân không hổ là sát chiêu chiến trường có tốc độ thôi phát nhanh nhất. Cho dù là Phương Nguyên cũng không kịp phản ứng. Bốn vị cổ tiên vui mừng quá đỗi. Long Công đại nhân, cuối cùng Phương Nguyên đã bị chúng ta khốn trụ. Bên trong thiên đình, Tử Vi tiên tử phấn chấn nói. Ừm. Long Công thản nhiên đáp một tiếng. Hai mắt Tử Vi tiên tử sáng lên. Long Công đại nhân, cơ hội khó có được, ta muốn đề nghị ngài đích thân ra tay. Đảm bảo vạn vô nhất thất, diệt trừ Phương Nguyên. Long Công khẽ lắc đầu, Phương Nguyên chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép, chữa trị cổ số mệnh mới là đại cục trước mắt, vẫn chưa đến lúc ta ra tay. Long Công đại nhân, Tử Vi tiên tử đang định khuyên, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, các nơi Trung Châu, nhất là những nơi diễn ra thi đấu luyện đạo, đều bị cổ tiên tập kích. Thậm chí lần này không chỉ có những nơi tổ chức thi, một số điểm tài nguyên có tiếng của Trung Châu cũng bị cổ tiên tập kích và cướp đoạt. Lần này, ngay cả phúc địa bất bại cũng bị tập kích. Mặt Tử Vi tiên tử trầm như nước, khó có thể tin được, lại có nhiều cổ tiên như vậy đối phó chúng ta sao? Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, giống như đứng không nhúc nhích giữa thời tiết lạnh giá một nén nhang, trên người tích lấy một lớp tuyết màu trắng. Nhìn từ xa, hắn giống như khoác một chiếc áo lông chồn dày. Đây chính là sát chiêu trụ đạo Đông Cửu đã được cải tiến. Phương Nguyên có không ít sát chiêu phòng ngự, mạnh nhất đương nhiên phải kể đến ấn hộ thân nghịch lưu. Nhưng bởi vì sông nghịch lưu đã khô cạn, chiêu này không thể dùng nữa. Ngoài ra, Phương Nguyên còn nắm giữ Diêm Đế, Đông Cừu, Huyết Nhiễm Trinh Bào, Tử Niệm Quang Hộ, Phát Giáp, Sư Mao Giáp, Biến Hóa Rùa Bói Toán, Quỷ Quan Y, Phát Giáp, Sư Mao Giáp chỉ là sát chiêu phàm đạo. Mặc dù Phương Nguyên đã từng dùng qua một khoảng thời gian, tương đối thực dụng nhưng đã sớm bị đào thải. Tử Niệm Quang Hộ là thủ đoạn của Tử Sơn Chân Quân, đã từng phòng ngự được nắm đấm của Long Công trong một trận đại chiến, uy năng đương nhiên không thể khinh thường. Nhưng Phương Nguyên chỉ nắm giữ sát chiêu này, cũng không tu hành bởi vì còn thiếu tiên cổ quan trọng. Huyết Nhiễm Trinh Bào là thủ đoạn của Phương Nguyên, từng dùng để quá độ, mặc dù tiên cổ hạch tâm là thất chuyển, nhưng sát chiêu thất chuyển vẫn không tính là gì. Biến Hóa Rùa Bói Toán cũng chỉ được xem là một thủ đoạn phòng ngự, nhưng vì nguyên nhân tương tự, Hoang Thú Rùa Bói Toán không lẫn vào được đại chiến bắt chuyển. Địa vị Quỷ Quan Y rất lớn, là do U Hồn Ma Tôn sáng tạo ra, chuyên dùng để phòng bị trí đạo suy tính. Kết hợp Quỷ Quan Y, Hồn Thú Lệnh, Quỷ Không Hay, hay Diêm Đế, sức phòng ngự kinh người, có thể dùng để đối chiến bắt chuyển. Nhưng uy năng phòng ngự cuối cùng vẫn không bằng sát chiêu Đông Cừu. Bản thân Diêm Đế là một sự tổng hợp, thủ đoạn toàn diện, công phòng nhất thể, phối hợp với Diêm La Tử, uy năng quần chiến kinh người. Sát chiêu Đông Cừu tập trung vào phòng ngự, đồng thời Phương Nguyên nuốt tiên khiếu hạ tra, dẫn đến đạo ngân trụ đạo tăng vọt, là đạo ngân nhiều nhất, tăng phúc uy năng sát chiêu Đông Cừu cực lớn. Quan trọng hơn chính là, trải qua một khoảng thời gian cải tiến, uy năng phòng ngự sát chiêu Đông Cừu còn muốn xuất sắc hơn trước đó rất nhiều. Trong tình huống không thể sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu, sát chiêu Đông Cừu trở thành vật thay thế cho Phương Nguyên. Rầm rầm rầm. Ba vị cổ tiên bát chuyển trung châu thay nhau điên cuồng công kích Phương Nguyên. Phương Nguyên không tránh không né, dựa vào sát chiêu Đông Cừu, che chắn tất cả thế công. Đây là sát chiêu gì vậy? Hình như là Đông Cừu của Hạ Cha. Tại sao lại như vậy? Đông Cừu của Hạ Cha không phải như vậy. Biểu hiện của ba vị cổ tiên bát chuyển khác nhau, âm thầm giao lưu, cảm thấy giật mình vì uy năng phòng hộ của Đông Cừu. Sau đó, bọn họ đều tập trung ánh mắt vào người Chu Hùng Tín. Ba vị cổ tiên bát chuyển đến từ 10 đại cổ phái Trung Châu, còn Chu Hùng Tín thì khác. Ông là thành viên của Thiên Đình, vừa mới thức tỉnh gần đây. Chu Hùng Tín thôi phát chiến trường tiên đạo Lưu Ngôn Lung, trong hoàn cảnh chiến đấu như thế này đã áp chế tất cả các lưu phái khác, chỉ tăng phúc tín đạo mà thôi. Sát chiêu Đông Cừu của Phương Nguyên bị áp chế. Thủ đoạn công phạt của ba vị bát chuyển cũng đồng thời bị áp chế. Ba vị cổ tiên bát chuyển nhìn Chu Hùng Tín, còn Phương Nguyên thì đứng im đánh giá chiến trường tiên đạo Lưu Ngôn Lung. Lưu Ngôn Lung do vô số văn tự bạch ngân tạo thành. Những văn tự này có chữ to như xe ngựa, có chữ nhỏ như kiến, chúng đan vào một chỗ, tạo thành một quả cầu cực lớn, bao phủ Phương Nguyên và bốn cổ tiên bát chuyển vào trong. Bởi vì giữa những chữ có khe hở, toàn bộ quả cầu giống như có liên kết với bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn khép kín. Ánh mắt Phương Nguyên hiện lên sự ngưng trọng. Bên trong tiên khiếu chí tôn, phân thân trụ đạo của hắn đang tắm trong vầng sáng trí tuệ, tích cực suy tính ảo diệu chiến trường tiên đạo. Nhưng liên quan đến tín đạo, Phương Nguyên lại không am hiểu. Nếu là sát chiêu chiến trường trụ đạo, luyện đạo, Phương Nguyên dựa vào cảnh giới chuẩn vô thượng trụ đạo, luyện đạo, phá giải chỉ là chuyện trong vài phút. Nhưng đối mặt với tín đạo, hắn hơi mù mờ một chút, chỉ có thể dựa vào vầng sáng trí tuệ mà suy tính. Không thể không nói, Thiên Đình phái cổ tiên tín đạo Chu Hùng Tín đến đối phó Phương Nguyên là một hành động sáng suốt. Đổi lại cổ tiên cường giả khác, chỉ cần Phương Nguyên nhìn qua, hắn sẽ trang bị một bộ thủ đoạn ứng đối. Nhưng Chu Hùng Tín trước mắt, Phương Nguyên lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Hùng Tín một thân bạch bào, gương mặt hình vuông, vô cùng chính khí, thể trạng cường kiện. Có thể trở thành thành viên Thiên Đình, tất cả đều là tinh anh, cường giả trong bát chuyển. Không nói đến những cái khác, chỉ Lưu Ngôn Lung vừa nãy cũng đã tuyệt không thể tả. Tốc độ cực nhanh, là sát chiêu chiến trường mạnh nhất mà Phương Nguyên nhìn thấy. Phương Nguyên, ngươi đã bị ta vây khốn, cũng đừng hòng còn sống thoát ra ngoài. Ngươi đã tạo nhiều sát nghiệt như vậy, rất nhiều tính mạng vô tội chết thảm trong tay ngươi. Bây giờ, ngươi hãy nhấm nháp một chút hậu quả mà ngươi tạo ra đi. Chu Hùng Tín nghĩa chính ngôn từ, khí thế bừng bừng quanh thân, liên tục thôi phát hai sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu tiên đạo nhân ngôn khảo ý. Sát chiêu tiên đạo tam nhân thành hổ. Lập tức, toàn bộ văn tự bạch ngân bắt đầu lóe lên ánh sáng. Quang huy nồng đậm giống như biến thành nước chảy, tiêu tán phiêu lưu trên không trung, sau đó hội tụ lại. Sau đó, từ trong lưu quang màu bạc nhảy ra từng con mãnh hổ bạch ngân. Đàn hổ đánh tới, thân hình Phương Nguyên bỗng nhiên bắn nhanh như điện, lao thẳng lên. Đại thủ ấn lực đạo. Phương Nguyên vọt đến trước mặt hổ bạc, thăm dò một kích, kết quả đại thủ ấn lực đạo chỉ cản trở được một chút đã bị mãnh hổ bạch ngân đánh vỡ. Phương Nguyên hơi cau mày, thực lực mãnh hổ bạch ngân đúng là không tầm thường. Sát chiêu tiên đạo Xuân Tiễn. một cái kéo màu xanh biếc bay đi, linh động phi phàm. Nó đến chỗ nào, cánh kéo khép mở không ngừng, đầu hổ bạch ngân không rơi xuống thì cũng bị cắt ngang, thi thể hóa thành một đám quang mang bạch ngân vụn, bắn tung tóe bốn phía. Sát chiêu xuân tiễn thế không thể đỡ, ánh mắt Chu Hùng Tín lóe lên dị sắc, trong lòng thầm run, hình như khác với tin tức mà ta có. Sau trận chiến tranh đoạt chân truyền Hồng Liên, sát chiêu xuân tiễn của Phương Nguyên dường như đã được cải tiến qua lần nữa, uy năng tăng lên ít nhất 2 lần. Chu Hùng Tín là cổ tiên tín đạo, đối mặt với một chút biến hóa và mánh khóe, có thể chú ý, đồng thời nhanh chóng thu thập. Sát chiêu xuân tiễn trong tay Hạ Cha, mấy trăm năm không hề thay đổi, đến tay Phương Nguyên biến rồi lại biến. Tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên mạnh như vậy sao? Có lẽ cảnh giới trụ đạo của hắn cũng không tầm thường. Dù sao đây cũng là sát chiêu bát chuyển, muốn cải tiến nó cũng không dễ dàng. Chu Hùng Tín âm thầm kinh hãi. Trước mắt vẫn nên áp chế Lưu Ngôn Lung. Sát chiêu xuân tiễn vẫn như cũ, thần cảnh giết thần, ma cản giết ma, nhất thời không biết có bao nhiêu hổ bạc bị nó cắt đứt. Nhưng Chu Hùng Tín cũng không bối rối. Cục diện vẫn nằm trong lòng bàn tay ta. Đợi lát nữa, ngươi sẽ nếm được sự lợi hại, Phương Nguyên. Chu Hùng Tín cười lạnh trong lòng. Một lát sau, chân mày Phương Nguyên cao lại không thể thấy được. Mãnh hổ bạch ngân liên tục xuất hiện. Nó rõ ràng cùng một thể với Lưu Ngôn Lung này. Mặc kệ giết bao nhiêu cũng sẽ tái sinh lại lần nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, đám hổ bạch ngân này đang không ngừng mạnh lên. Thật kỳ lạ. Nói chung, mãnh hổ bạch ngân dựa vào ưu thế số lượng để triển khai tiêu hao chiến với kẻ địch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mãnh hổ bạch ngân không ngừng tăng cường biên độ và tốc độ, tất cả đều rất kinh người, vượt ra khỏi giới hạn thủ đoạn bình thường. Trước đó, sát chiêu xuân tiễn đã thế không thể đỡ, nhưng bây giờ lại có vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Mãnh hổ bạch ngân không chỉ càng thêm cứng rắn, hơn nữa càng thêm linh hoạt và nhanh nhẹn, thường xuyên tránh được xuân tiễn, khiến nó cắt vào khoảng không. Lúc này, phân thân trụ đạo đã suy tính được một chút thành quả. Phương Nguyên nhìn Chu Hùng Tín, lên tiếng, thì ra là thế. Đây chính là thủ đoạn tín đạo kết hợp với nhân đạo. Ngươi lợi dụng tiếng oán của toàn bộ Trung Châu để thi triển chiêu này. Hình như là tương tự với sát chiêu thiên phu sở chỉ lúc trước. Chu Hùng Tín không khỏi nhướng mày. Phương Nguyên nhanh như vậy đã phát hiện được ảo diệu bên trong, khiến cho ông ta không khỏi chấn động. Nếu ngươi đã nhìn ra, cũng không cần phải che giấu tiếp. Không sai, sát chiêu này căn bản nằm ở thủ đoạn của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Toàn bộ dân ý của Trung Châu đều được điều động đến. Phương Nguyên, ngươi tùy tiện tru diệt nhiều người như vậy, dân ý sôi trào. Tuy sức mạnh phàm nhân rất nhỏ, nhưng ngàn ngàn vạn vạn điệp ra thì sao? Sức mạnh này lớn đến mức ngươi khó mà tin được. Cho nên, cứ việc dãy dụa đi, ngươi tuyệt đánh không lại dân ý trên dưới một lòng đâu. Đây là hậu quả một tay ngươi gây ra, ngươi chính là gieo gió gặt bão. Phương Nguyên im lặng. Hắn bắt đầu triển khai công kích với Lưu Ngôn Lung. Nhưng hắn không dò xét được ảo diệu của chiến trường tiên đạo này trước đó. Cho dù hắn sử dụng ấn lạc phách, hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại uổng phí tiên nguyên bắt chuyển. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở Trung Châu, Phương Nguyên đã bị nhốt, chỉ sợ đang bị vây bên trong một tiên trận hay chiến trường tiên đạo nào đó. Cảm ứng của ta đối với hắn đã trở nên mơ hồ, gần như muốn đứt luôn. Thẩm Tòng Thanh nói, ông ta là cổ tiên bát chuyển Đông Hải, thái thượng đại trưởng lão thế lực siêu cấp Thẩm gia, tu hành âm đạo. Khi Phương Nguyên ngấp nghé Long Cung ở Đông Hải, bất đi bất giác đã dính thủ đoạn điều tra của ông. Đến bây giờ, cho dù bị nhốt trong Lưu Ngôn Lung, Thẩm Tòng Thanh vẫn có thể phát hiện được động tĩnh của Phương Nguyên. Thủ đoạn điều tra của Thẩm Tòng Thanh huynh đài khiến lão phu không thể không bội phục. Một bên, Tống Khải Nguyên cảm khái nói, nhớ năm đó, ta bị Thẩm Tòng Thanh huynh nhìn chằm chằm không thả, bị bắt gặp không ít tội. Ha ha! Thẩm Tòng Thanh cười lên, đó là chuyện lúc trẻ. Ai bảo tiểu tặc tử ngươi cứ len lén lấy đi truyền thừa, khiến chúng ta vất vả muốn chết lại hai tay trống không? Phương Nguyên ra tay cản trở đại hội luyện cổ là chuyện đã dự liệu. Dù sao hắn và Thiên Đình vốn có thâm cừu đại hận. Đúng vậy, mấy năm trước, hắn và Thiên Đình đã tự vạch trần nhau bên trong Bảo Hoàng Thiên. Thiên Đình muốn chữa trị cổ số mệnh, cho dù hắn là thiên ngoại chi ma, cũng tuyệt không để cho Thiên Đình thành công. Bởi vậy, ưu thế của Thiên Đình sẽ rất lớn. Cổ tiên chung quanh lên tiếng phụ họa, nhưng cũng có người lạnh lùng, thờ ơ, phóng tầm mắt nhìn lại, những cổ tiên này đều là bát chuyển. Tống Khải Nguyên, Thanh Nhạc An, Thẩm Tòng Thanh, Trương Âm, Dung Bà, Thạch Miểu, đội hình cường đại trước nay chưa từng thấy. Tốt, tình huống như vậy không phải rất tốt sao? Phương Nguyên không phải người tốt. Hắn và Thiên Đình đối kháng, người nào cũng tự liên lụy tinh lực của mình. Chúng ta cũng bớt đi rất nhiều biến số. Long Cung đang ở gần đây. Không sai đâu, Thẩm Tòng Thanh đi thẳng về phía trước dẫn đường. Thì ra, Long Công cướp tiên cổ phòng bát chuyển Long Cung ở Đông Hải. khiến Bát Tiên Đông Hải mất hết mặt mũi. Thừa dịp đại hội luyện cổ diễn ra, những người này âm thầm liên hợp lại, muốn tìm lại mặt mũi, đoạt lại Long Cung. Một đám cổ tiên bát chuyển đến từ Đông Hải đang bay nhanh bên trong dãy núi Trung Châu. Sau khi Long Công cưỡng đoạt tiên cổ phòng Long Cung, đã khiến cho chính đạo, ma đạo, thậm chí là tán tiên bát chuyển phải liên hợp lại. Hẳn là nơi này. Âm thanh Thẩm Tòng Thanh vang lên, sau đó đột nhiên ngừng lại, mang theo sự nghi hoặc liếc nhìn núi xanh dưới chân núi. Ngọn núi xanh này vô cùng bình thường, được các ngọn núi khác bao vây, hoàn toàn không chút thu hút. Ở đây à? Hoa Thải Vân cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không điều tra được điểm gì kỳ quặc. Nhưng ta lại cảm thấy ngọn núi này có chút khác biệt. Thanh Nhạc An nói, chính là chỗ này. Dung bà khẳng định. Cổ tiên chung quanh lập tức nhìn bà ta một cái. Dung bà là cổ tiên độc đạo, tại sao thủ đoạn điều tra cũng có được tạo nghệ kinh người như thế? Nơi này có một huyễn trận. Hai mắt Tống Khải Nguyên lấp lóe, trầm giọng nói, nhưng chúng ta không có ai tu lưu phái trận đạo. Hoa Thải Vân nói, Trương Âm lãnh cười một tiếng, còn do dự cái gì nữa? Cứ phá trận rồi tiến lên. Khi còn ở Đông Hải, bởi vì chúng ta cứ đề phòng lẫn nhau, cản tay nhau, mới khiến cho Long Công đắc thủ. Bây giờ chúng ta đã kết minh ước, cùng chung tiến thối, cho dù Long Công xuất hiện thì như thế nào? Ha ha, chính là ý này. Chúng ta cứ trực tiếp giết vào. Tống Khải Nguyên cười lớn một tiếng, sau đó ra tay. Rầm rầm rầm. Thủ đoạn cổ tiên bát chuyển tất nhiên không thể coi thường. Bên trong tiếng nổ liên tiếp, huyễn trận giống như pha lê vỡ vụn lộ ra cảnh tượng chân chính. Chỉ thấy chân núi có một hang đá rất lớn. Bên trong hang đá có long văn tự nhiên, giống như quần long loạn vũ, dây dưa cùng nhau. Quần tiên Đông Hải chỉ hơi quét qua, lập tức mất đi hứng thú với hang đá long văn. Bọn họ bay vào trong hang đá, chợt phát hiện dưới mặt đất có một cửa hang rất lớn. Bọn họ thuận theo cửa hang, một đường bay xuống, vượt qua một con đường hành lang dài rằng rặc dưới lòng đất xong, trước mặt quần tiên bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Dưới hang đá này là một cống ngầm tự nhiên. Đây không phải là cống ngầm vừa mới sinh ra mà đã tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, rồi. Chẳng lẽ Long Cung đang ở chỗ sâu nhất này sao? Long Công cướp tiên cổ phòng, tại sao lại để nó ở đây chứ? Quần tiên Đông Hải bàn tán. Cống ngầm sâu không thấy đáy, một vùng u tối. So sánh với cống ngầm, hình thể bọn họ nhỏ bé vô cùng, giống như con muỗi không chút nào thu hút. Giống. Bỗng nhiên, một trận gió mãnh liệt quyển tịch từ sâu trong cống ngầm cuốn lên. Đồng thời, toàn bộ cống ngầm đều chấn động mãnh liệt. Đá trên vách núi cuồn cuộn rơi xuống. Quần tiên Đông Hải biến sắc. Bọn họ đều cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Chấn động đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau 10 hô hấp, toàn bộ cống ngầm đã khôi phục trở lại. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Mặc kệ là cái gì, có thể khiến cho tất cả chúng ta cảm nhận được nguy hiểm, tuyệt không đơn giản. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc Long Công đang giở trò quỷ gì. Quần tiên Đông Hải đang định xuất phát về phía chỗ sâu trong cống ngầm, bỗng nhiên bên trong cống ngầm lấp lóe rất nhiều ánh sáng lung linh. Một tiên trận siêu cấp bỗng nhiên nổi lên, bao phủ tất cả cổ tiên vào bên trong. Thì ra đã sớm có mai phục. Đúng là tiên trận lợi hại. Là ai? Một lão giả bát chuyển Trung Châu xuất hiện trước mặt chúng tiên Đông Hải. Ông ta mặc một bộ áo bào xám, toàn thân bao phủ một sự sầu bi. Cổ tiên bát chuyển Đông Hải đều có kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra thân phận lão giả bát chuyển Trung Châu này. Ồ, ngươi là Bi Phong lão nhân của Phong Vân Phủ. Bi Phong lão nhân thở dài, chính là lão hủ. Chư vị tiên hữu cùng nhau đến, tập kích Tàng Long Quật, không phải là hành động sáng suốt đâu. Có lão hủ tọa trấn nơi này, mặc kệ các vị có ý đồ gì, chỉ sợ cũng sẽ không được như ý nguyện. Tàng Long Quật, nơi này chính là Tàng Long Quật. Rất nhiều cổ tiên Đông Hải không khỏi chấn động trong lòng. Bên trong Tàng Long Quật giam cầm hoang thú thái cổ truyền kỳ đế Tàng Sinh, mọi người đều sớm biết, chỉ là vị trí cụ thể vẫn không để lộ ra ngoài. Bi Phong lão nhân vốn có thể trở thành thành viên của thiên đình, nhưng bởi vì cháu yêu Phong Thiền Tử phạm sai lầm, Bi Phong lão nhân liền nhận trách nhiệm, hai ông cháu cùng nhau trông coi đế Tàng Sinh ở Tàng Long Quật. Bởi vì một loại nguyên nhân nào đó, Long Công đã sắp xếp Long Cung đoạt được ở đây. Cổ tiên Đông Hải đến tìm manh mối, liền tìm được Tàng Long Quật. Đốt! Thân hình Bi Phong lão nhân chấn động, thúc lên tiên trận siêu cấp. Tiên trận siêu cấp có thể giam cầm đế Tàng Sinh, uy năng đương nhiên siêu tuyệt. Cổ tiên Đông Hải đều bị sức mạnh tiên trận ảnh hưởng, ai nấy đều hoa mắt. Đến khi tập trung nhìn lại, quần tiên đều bị tách ra, xa vào một không gian đại trận nào đó. Sau một khắc, quần tiên Đông Hải vội vàng ra tay, điên cuồng công kích chung quanh. Một trận đại chiến công thủ cứ như thế mà được triển khai. Cùng lúc đó, các nơi Trung Châu cũng có cổ tiên xuất hiện. Cốc Sơn Quy. Sơn cốc to lớn, vách núi dốc đứng, gần như thẳng đứng trên dưới. Cổ tiên ma đạo cửu quỷ chỉ đang lén lút đến đây. Gã đánh giá Cốc Sơn Quy, ánh mắt hiện lên vẻ thèm rõ rãi. Số lượng sơn quy ở đây rất nhiều, gần như là đầy khắp núi đồi, trong đó xen lẫn nhiều hoang thú sơn quy hình thể to lớn. Sơn quy rất hiếm thấy ở Đông Hải, nhưng lại phổ biến ở Nam Cương, Trung Châu. Núi sơn quy này là nơi nuôi dưỡng sơn quy có quy mô lớn nhất trong toàn bộ Trung Châu. Hắc hắc hắc, cửu quỷ chỉ cười đắc ý, nơi này là một trong những điểm tài nguyên do Linh Điệp Cốc quản lý. Nhưng hiện tại, cổ tiên trấn thủ nơi này đã được điều ra ngoài, đi bảo vệ một địa điểm nào đó của đại hội luyện cổ. Mặc dù người đã đi, nhưng vẫn còn thủ đoạn lưu lại. Cửu quỷ chỉ cũng không mạo muội xâm nhập, rụt đầu rụt cánh, điều tra một lúc lâu mới phát hiện được mánh khóe. Đây là một sát chiêu tiên đạo thuộc phái thổ đạo. Để ta tính phương pháp phá giải thử xem. Mắt cửu quỷ chỉ bốc tinh quang, 10 ngón tay kết động chỉ quyết thật nhanh tiến hành suy tính. Chỉ ảnh tung bay, hư hư thật thật. Vốn có 10 hư ảnh ngón tay, nhưng dần dần chỉ còn lại 9 hư ảnh ngón tay. Truyền thừa chí đạo của cửu quỷ chỉ có thể đứng riêng một ngọn cờ. Một chỉ còn thiếu chính là một trong độn khứ, đại diện cho thiên cơ xa vời. Cửu quỷ chỉ kiêm tu chí đạo, chủ tu hồn đạo. Gã vừa điều khiển hư ảnh ngón tay bay múa, vừa lẩm bẩm trong miệng. Theo gã suy tính, tinh mang trong mắt càng lúc càng sáng. Tại đồi Nguyệt Hoa cách đó vạn dặm, một trận kịch chiến đã sớm được triển khai. Tán tiên thất chuyển tạ bảo thụ đang lơ lửng giữa không trung, khí thế lăng vân, không ngừng công kích điên cuồng xuống đồi Nguyệt Hoa. Y một thân áo lam, gương mặt tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ của một thế gia công tử. Đối thủ của y, nữ tiên trấn thủ đồi Nguyệt Hoa thì lại chật vật. Nàng ta tức giận nói, tạ bảo thụ, uổng công ngươi là tán tiên nổi danh trong giới cổ tiên Đông Hải, nhưng lại có hành vi ma đạo, đến đánh cướp đồi Nguyệt Hoa của chúng ta. Có bản lĩnh thì ngươi đến cướp đoạt 10 đại cổ phái đi. Chúng ta đều là tán tu, đừng làm khó xử nhau. Nhớ ngày đó, ta đã từng mua nên cổ của ngươi, cũng chiếu cố đến việc buôn bán của ngươi mà. Tạ bảo thụ thở dài một tiếng, Nguyệt Hoa tiên tử, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn ra hạ sách này. Buôn bán cổ niên của ta chỉ còn trên danh nghĩa, cần phải thay đổi phương pháp. Nếu ngươi chia cho ta phần nửa nấm Nguyệt Hoa, ta sẽ rời đi, tuyệt không nói hai lời. Nữ tiên Trung Châu tức đến muốn thổ huyết, ta vất vả, hao hết tinh lực và tâm huyết mới bồi dưỡng được 30 cây nấm Nguyệt Hoa. Ngươi vừa đến đã đòi phân nửa, ngươi nghĩ hay thật. Cho dù hôm nay ta đánh không lại ngươi, cũng sẽ không đưa nấm Nguyệt Hoa cho ngươi đâu. Trước khi chạy đi, ta sẽ hủy hết đồi Nguyệt Hoa này. Ngươi muốn hủy sao? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên đằng sau nữ tiên Trung Châu. Có ám toán. Nữ tiên Trung Châu cực kỳ kinh hãi. Có người lẻn đến đằng sau của nàng mà nàng không có phát hiện. Là ai? Nữ tiên muốn quay người lại, nhưng sau một khắc, hai mắt nàng tối đen ngất đi. Du tiên tử đứng trên đỉnh đồi Nguyệt Hoa, nhìn nữ tiên Trung Châu ngã xuống đất, rồi lại nhìn tạ bảo thụ trên không trung, nhếch miệng cười một cái. Du tiên tử chuyên tu thâu đạo, là cổ tiên am hiểu thu thập dầu đen nhất Đông Hải. Dung mạo hắn ta không thể chịu nổi, khí chất hèn mọn, lại tâm đầu ý hợp với tạ bảo thụ. Hai người có thể nói là hào hữu chí giao. Lần này tạ bảo thụ đến Trung Châu, mưu đồ tài nguyên, du tiên tử đương nhiên là phải xuất lực tương trợ. Bên trong Lưu Ngôn Lung, Phương Nguyên hét lớn một tiếng, thi triển sát chiêu vạn giao. Đàn giao bay vút lên, rảo sát cùng một chỗ với mãnh hổ Bạch Ngân. Nhất thời, long hổ đánh nhau, tầm mắt toàn là ngân quang sán lạn, sát ý bừng bừng. Sau mấy hơi thở, đàn giao đã giảm bớt số lượng, không còn là đối thủ của đàn hổ. Mặt Phương Nguyên trầm như nước, vội vàng thôi phát sát chiêu chống đỡ chẳng diện. Thủ đoạn của Chu Hùng Tín đại nhân quả nhiên lợi hại vô cùng. Diệu nhất chính là ba chiêu kết hợp lẫn nhau. Lưu Ngôn Lung, Nhân Ngôn Khảo Ý, Tam Nhân Thành Hổ, càng đánh càng mạnh. Thời gian kéo càng lâu, đối với Phương Nguyên càng bất lợi. Nhưng tiếc là hắn thân hãm tuyệt cảnh, đã trốn không thoát. Ba vị cổ tiên bát chuyển Trung Châu tránh vào một nơi hẻo lánh, khoanh tay đứng nhìn. Chỉ dựa vào một mình Chu Hùng Tín đã đủ ép Phương Nguyên vào thế hạ phong. Bất luận một vị cổ tiên thiên đình nào, thiên tư đều chắc tuyệt, là cường giả kinh người. Bình tĩnh nhìn lại, sức chiến đấu của ta chỉ có bát chuyển cao giai, còn kém hơn cả Lệ Hoàng. Nhưng dựa vào ưu thế tín đạo và cơ sở sát chiêu Nguyên Thủy Tiên Tôn, mượn lực ức vạn dân ý Trung Châu, chiến lực càng lúc càng mạnh. Chỉ cần thế cục cứ tiếp tục như thế, Phương Nguyên tuyệt đối sẽ bị ta mài chết. Mặc dù Chu Hùng Tín chiếm thượng phong, nhưng chưa hề có một khắc chủ quan. Cho dù ông ta vừa mới thức tỉnh không bao lâu, nhưng tin tức phong phú khiến ông ta hiểu biết rất sâu về Phương Nguyên. Phương Nguyên cường hãn, Phương Nguyên xảo trá, Phương Nguyên uy hiếp đã khắc sâu vào lòng Chu Hùng Tín. Tín đạo, còn có nhân đạo. Thiên đình quả nhiên nội tình thâm hậu, chỉ một chút khắc chế đã làm ta rất khó chịu. Phương Nguyên nhìn Chu Hùng Tín, không khỏi sinh lòng cảm khái. Đại địch trước mắt không hề có chút sơ hở, vô cùng đề phòng Phương Nguyên, lại cực kỳ am hiểu điều tra. Bất luận một gió thổi cỏ lay nào cũng đều rất mẫn cảm, khiến rất nhiều mưu tính chiến thuật của Phương Nguyên đều thất bại. Mặc dù thời gian Phương Nguyên tấn thăng bát chuyển rất ngắn, nhưng ỷ vào ấn hộ thân nghịch lưu, ấn lạc phách, chiến lực ổn định ở bát chuyển cao giai. Trước đó, nếu không ở vực ngũ giới, sơn mạch ngũ hành, hay là dòng sông thời gian, Phương Nguyên đều lợi dụng nhân tố địa lợi, hoặc mượn lực người khác, rút ngắn chênh lệch chiến lực với kẻ địch của mình. Bây giờ, hắn xâm nhập Trung Châu, chân chính giao thủ với cường giả bát chuyển, lập tức bị đối phương khắc chế. Về phương diện tín đạo, tạo nghệ của hắn quá nhỏ. Nhân đạo lại càng không cần phải nói. Được rồi, thăm dò đến đây là ngừng. Nên lợi dụng địa lợi thôi. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, hắn phát động thủ đoạn đã mai phục tốt. Ầm ầm, một đại trận bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài Trung Châu. Lưu Ngôn Lung giống như một quả trứng gà, bị sức mạnh đại trận hung hăng bóp nát. Tại sao lại có một đại trận như vậy? Bốn cổ tiên Trung Châu đều tức giận. Các ngươi đoán xem. Phương Nguyên cười ha hả, bỗng hóa thân thành niên thú khỉ thái cổ. Hắn thả người nhảy lên, bổ nhào đến trước mặt Chu Hùng Tín, nắm đấm như sao chổi đập tới. Lưu Ngôn Lung vỡ vụn, lực phản phệ khiến Chu Hùng Tín phun máu tươi. Thủ đoạn trụ đạo phát động, chỉ hoãn thời gian chung quanh. Chu Hùng Tín né tránh không kịp, bị một quyền Phương Nguyên đánh trúng. Oành một tiếng, Chu Hùng Tín bị nện xuống mặt đất. Mau đi cứu Chu Hùng Tín đại nhân. Đồng loạt ra tay. Ba vị cổ tiên khác vội vàng đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng, đại trận lại vận chuyển, ngăn ba vị cổ tiên bát chuyển một khoảng thời gian. Thừa cơ hội tốt này, cơ thể Phương Nguyên ầm ầm rơi xuống, giống như đồ chơi thú bông rơi xuống trước mặt Chu Hùng Tín. Sát chiêu tiên đạo, xuân tiễn. Một cây kéo khổng lồ được cự viên Phương Nguyên cầm hai tay, lưỡi kéo dài đến mấy trượng, đầu tiên là cắt thật sâu vào trong thổ địa. Sau đó, cái kéo bỗng nhiên tập trung lại, sắc bén vô cùng cắt về phía trước. Mặt đất dày đặc trở nên yếu ớt như đậu hũ. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, cây kéo rốt cuộc tụ lại, hai lưỡi kéo sáp nhập cùng một chỗ. Máu tươi vẩy ra. Đầu Chu Hùng Tín vẽ thành một đường cong trên không trung, sau đó phịch một tiếng rơi xuống bên trong đống bụi. Chu Hùng Tín đã bỏ mình. Gai Nam Hoa ở tù cốc bị cổ tiên thần bí hái trộm, tổn thất hơn phân nửa. Tiên trận Bãi Hồng Hà bị phá hư, xích hỏa thạch bên trong bị ba vị cổ tiên liên thủ cướp sạch. Có người muốn trộm cắt hỗn nguyên phần giữa Lạc Thiên Hà, bị một sát chiêu tiên đạo do Thiên Đố Lâu cố ý lưu lại đánh lui. Tử Vi tiên tử tọa trấn Thiên Đình nhìn toàn cục Trung Châu, từng tin tức truyền đến khiến lông mày nàng càng cao chặt hơn. Trong nội tâm nàng tức giận vô cùng. Trung Châu lớn như vậy, sản vật phong phú, nhân văn hội tụ, do Thiên Đình lãnh tụ 10 đại phái, trải qua tang thương tuế nguyệt, vô số ngày đêm cẩn trọng tạo nên. Hiện tại, Trung Châu bị đạo trích các phương đánh lén trộm cướp, một mảnh chướng khí mù mịt. Long Công vẫn ngồi ngay ngắn vị trí chủ vị như cũ, nghe Tử Vi tiên tử báo cáo những tin tức không khả quan chút nào. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Không sao, tổn thất một chút tài nguyên có đáng là gì? Đây chỉ là tiền tài ngoài thân mà thôi. Long Công nói, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, tay chống cằm, bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi. Tử Vi tiên tử hít sâu một hơi, buộc mình phải tỉnh táo. Nhưng sau một khắc, hai mắt nàng mở to, kinh sợ lên tiếng. Phương Nguyên đã đào thoát. Ba vị cổ tiên bát chuyển của chúng ta đều bị thương, còn Chu Hùng Tín tiền bối thì đã bị Phương Nguyên giết chết. Sao? Lệ mang lóe lên trong mắt Long Công rồi biến mất, không còn chợp mắt nữa, chậm rãi ngồi thẳng, trầm ngâm nói, bốn người Chu Hùng Tín là do ta đặc biệt chuẩn bị cho Phương Nguyên, trong đó thực lực của Chu Hùng Tín là mạnh nhất, nhưng lại bị Phương Nguyên giết chết. Những người khác bị thương rút lui, trong đó tất có nội tình. Tin tức cụ thể ở đâu? Ở đây ạ. Tử Vi tiên tử lập tức đưa một con cổ trùng tín đạo cho Long Công. Chiến báo rất kỹ càng. Ngoại trừ Chu Hùng Tín đã bỏ mình, ba vị cổ tiên bát chuyển Trung Châu đều còn sống. Nhìn chiến báo, trong đại điện đều im lặng. Thật lâu sau, Tử Vi tiên tử mới lên tiếng, ta vốn cho rằng Phương Nguyên dựa vào ấn lạc phách giết chết Chu Hùng Tín tiền bối, không nghĩ đến hắn lại sử dụng sát chiêu xuân tiễn. Căn cứ vào chiến báo này, sát chiêu xuân tiễn đã được cải tiến lần nữa. Quan trọng nhất chính là khi Phương Nguyên biến thành niên thú khỉ thái cổ, chiến lực bản thân đã đột phá bát chuyển đỉnh phong. Nói đến đây, Tử Vi tiên tử không khỏi thở dài một tiếng thật sâu. Trước đó rất lâu, nàng đã biết Phương Nguyên tuyệt đối là một uy hiếp. Nếu bỏ mặc hắn tự do trưởng thành, tất sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Tử Vi tiên tử đã sớm có đoán trước, chỉ là nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến ngày này lại đến nhanh như vậy. Phương Nguyên trở thành cổ tiên mới bao lâu chứ? Dường như trong nháy mắt hắn đã trở thành bát chuyển. Lại qua một cái nháy mắt nữa, hắn đã có chiến lực bát chuyển đỉnh phong. Cho dù là ta, chiến lực cũng chỉ là bát chuyển cao giai mà thôi. Nhất thời, Tử Vi tiên tử có chút nản lòng thoái chí. Long Công nhìn Tử Vi tiên tử một chút, giọng nói vẫn trầm thấp như cũ. Tử Vi, ngươi đừng coi nhẹ mình. Phương Nguyên quật khởi nhanh như vậy, ngoại trừ tài năng thiên phú của hắn, còn có các bên trợ lực. Hắn có được Xuân Thu Thiền là do ý của Hồng Liên Ma Tôn. Hắn lấy được chân truyền U Hồn Ma Tôn, kế thừa vị trí tông chủ Ảnh Tông. Hắn còn có được Sát Chiêu Quỷ Không Hay, chân truyền Đạo Thiên. Đừng quên, khi lầu Chân Dương sụp đổ, hắn đã đạt được bao nhiêu chỗ tốt của Cự Dương Tiên Tôn chứ? Chúng ta đã rất coi trọng Phương Nguyên, những hành động ngươi nhằm vào hắn đều đúng. Chỉ là bên ta nhiều lần thất bại, ngoại trừ yếu tố Phương Nguyên, còn có đủ loại ảnh hưởng sau lưng hắn. Chúng ta không chỉ đơn thuần muốn diệt trừ Phương Nguyên, mà còn phải đấu tranh với một lực lượng bên cạnh hắn. Những người này không thiếu tiên tôn, ma tôn, đến mức khiến Phương Nguyên phát triển đến tình trạng ngày hôm nay. Tử Vi tiên tử nghe xong, lập tức lộ vẻ hổ thẹn, là ta nghe tin dữ, tâm cảnh bất ổn. Cảm ơn Long Công đại nhân đã trấn an. Long Công cười nhạt một tiếng, ta đây không phải là trấn an ngươi, chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Tuy Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển đỉnh phong, nhưng chỉ cần không phải cửu chuyển, hắn sẽ không lật tung được đại cục thiên đình ta đâu. Cái chết của Chu Hùng Tín, trong chiến báo cũng đã nói rất rõ ràng. Bởi vì Phương Nguyên chợt dựng lên tiên trận, phá hủy Lưu Ngôn Lung. Phương Nguyên xảo trá, âm hiểm, cố ý kéo dài, khiến cho Lưu Ngôn Lung nhờ có dân ý Trung Châu gia trì, trở nên càng lúc càng mạnh, vượt qua uy năng vốn có. Sau khi Phương Nguyên khởi trận phá hủy Lưu Ngôn Lung, Chu Hùng Tín gặp phải phản phệ cực mạnh, vượt qua năng lực chịu đựng của ông ta, vì thế đã bị trọng thương ngay tại chỗ. Còn ba vị cổ tiên bát chuyển còn lại, mặc dù có ra tay cứu giúp nhưng Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị, lợi dụng đại trận quấy nhiễu sự trợ giúp, rồi bỗng biến thành niên thú khỉ thái cổ, chiến lực tăng đến bát chuyển đỉnh phong, khiến cho ba vị cổ tiên bên ta trở tay không kịp, nhờ đó mà hắn mới có thể ngang nhiên giết chết Chu Hùng Tín. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên dựa vào Lưu Ngôn Lung, trái lại hại cổ tiên bên ta. Mặc dù Chu Hùng Tín đã cẩn thận đề phòng, nhưng vẫn bị Phương Nguyên ám hại. Thật ra, nếu hai bên giao thủ rõ ràng, cho dù Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển đỉnh phong cũng khó mà giết chết Chu Hùng Tín. Tình hình chiến đấu sau đó có thể chứng minh điều này. Ba vị cổ tiên bát chuyển bên ta dốc hết sức rút lui, Phương Nguyên cũng vô pháp lưu bọn họ lại. Tử Vi tiên tử liên tục gật đầu. Những gì mà Long Công phân tích cũng là suy nghĩ trong đầu nàng. Nàng rất đồng ý, không có tiên cổ mạnh nhất, chỉ có cổ tiên mạnh nhất. Phương Nguyên lông cánh đầy đủ, thực lực cường hãn, càng đáng sợ hơn là hắn xảo trá âm hiểm, lại cùng hung cực ác, thường có thể đánh ra chiến tích siêu việt hơn bình thường. Hiện tại hắn đã là chiến lực bát chuyển đỉnh phong. Những bố trí trước đó của chúng ta đã bị hắn xáo trộn, có phải nên phái Lệ Hoàng đến đối phó Phương Nguyên hay không? Long Công lắc đầu, Lệ Hoàng vẫn phải canh giữ đại hội luyện cổ. Chữa trị cổ số mệnh là trung tâm đại cục, trong lúc này không thể điều bất cứ kẻ nào ra ngoài. Nếu chúng ta điều Lệ Hoàng đi đối phó Phương Nguyên, không nói đến Phương Nguyên có được Định Tiên Du. Cho dù thủ đoạn Nazi của hắn mất đi hiệu lực, bị Lệ Hoàng dây dưa, đây cũng chính là điều mà Phương Nguyên muốn nhìn thấy. Phương Nguyên muốn đối phó chúng ta, phá hỏng việc chữa trị cổ số mệnh, chẳng lẽ những người khác không muốn sao? Hiện tại không thể tự loạn trận cước được. Vâng, Long Công đại nhân. Tâm cảnh của Tử Vi tiên tử đã bình tĩnh trở lại. Mặc dù Long Công không phải cổ tiên chí đạo, nhưng ông chủ trì thiên đình, tọa trấn trung tâm, khí độ siêu phàm, giống như kình thiên trụ lớn, vững vàng nắm giữ cục diện. Đừng nói Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển đỉnh phong, cho dù hắn là chuẩn tiên tôn, có thân thủ tương tự với Long Công thì như thế nào? Long Công tin rằng, dựa vào nội tình thiên đình, nhất định có thể bảo đảm cổ số mệnh được chữa trị. Phương Nguyên hắn có nhảy nhót loạn xạ, chỉ cần không phải tôn giả cửu chuyển, hắn cũng sẽ không lật được bàn. Long Công chú ý nhất vẫn là tiến độ của đại hội luyện cổ. Ông nhìn một người khác trong đại điện, dò hỏi, chính Nguyên đại nhân, không biết sát chiêu cùng chung mối thù được thi triển như thế nào? Người được hỏi là một vị lão nhân. Trên gương mặt của ông có rất nhiều đốm da đồi mồi. Cơ thể gầy còm như que củi, hiển nhiên là một lão nhân gần đất xa trời. Ông ngồi trên một chiếc ghế đá, bởi vì cái lưng quá còng, cho nên dáng ngồi cứ như cuộn cả mình lại. Hô hấp của ông rất nhẹ, khí tức yếu ớt, cho dù một khắc sau ông chết đi cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng bối phận của ông còn cao hơn cả Long Công, tư cách lão làng, tu vi chỉ có thất chuyển nhưng lại là thành viên của thiên đình. Ông chính là chính Nguyên lão nhân. Bởi vì chữa trị cổ số mệnh, ông đã tỉnh lại từ tiên mộ. Nói chung, thiên đình chỉ nhận cổ tiên bát chuyển, đồng thời còn là tinh anh trong bát chuyển. Nhưng chính Nguyên lão nhân chỉ có tu vi thất chuyển, lại được thiên đình thừa nhận, được tuyển chọn. Nguyên nhân chủ yếu trong đó, chính là chính Nguyên lão nhân lựa chọn lưu phái tu hành tương đối đặc biệt, nhân đạo. Khái niệm có liên quan đến nhân đạo đã được nhắc đến từ rất sớm. Nơi phát ra của nó, không ai không biết, không ai không hay, chính là nhân tổ. Nhân tổ để lại nhân tổ truyện, có thể nói là một truyền thừa kỳ lạ nhất, quy mô lớn nhất, có lịch sử lâu đời nhất trong lịch sử nhân tộc. Bên trong nhân tổ truyện ẩn chứa ảo diệu nhân đạo, rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm đọc qua nó, mà có được một nửa thành quả của mình. Thường những thu hoạch này có hiệu dụng tuyệt diệu, uy năng kinh người. Thiên đình luôn tự nhận mình là lãnh tụ nhân tộc, nhân đạo chính thống. Thiên đình tích lũy được rất nhiều thủ đoạn nhân đạo, là một trong những chỗ dựa lớn nhất của Long Công. Chính Nguyên lão nhân yếu ớt đáp lại, năm đó, 18 ma tiên dị nhân vây quét Nguyên Thủy Tiên Tôn. Tiên Tôn không ai địch lại. 18 ma tiên thảm bại, nhưng không cam tâm, dùng yêu ngôn mê hoặc Tiên Tôn. Nguyên Thủy Tiên Tôn bối rối, ngồi bên trong sát trận 30 ngày đêm, suy nghĩ rối bời. Sau khi xem xong nhân tổ truyện, Tiên Tôn đã khám phá ra được mê chướng trong lòng, liên tiếp sáng tạo ra những sát chiêu tiên đạo nhân đạo như chúng sinh, trên dưới một lòng, cùng chung mối thù. Lão Hủ chẳng qua chỉ là một cái chìa khóa thôi động thủ đoạn Nguyên Thủy Tiên Tôn, để lại mà thôi, không đảm đương nổi hai chữ đại nhân. Long Công cứ gọi thẳng tên ta cho tiện. Chính Nguyên lão nhân rất khiêm tốn, bây giờ, sát chiêu chúng sinh đã được thôi động, cùng với sát chiêu cùng chung mối thù bao trùm toàn bộ Trung Châu. Tiếp theo chỉ cần nhân ý tích lũy đến một trình độ nhất định, khi đó có thể thi triển sát chiêu trên dưới một lòng. Được. Long Công cười một tiếng, như vậy cũng tốt. Có cùng chung mối thù, vạn dân Trung Châu đồng tâm, kích thích lòng căm phẫn và cừu hận, đại hội luyện cổ tuyệt đối có thể tiếp tục tiến hành. Trung Châu, Pháp Thân Môn. Môn phái này do Thái Thượng Đại trưởng lão Phong Vân Phủ Ngô Phát khai sáng ra, đồng thời cũng là nơi diễn ra tỉ thí đại hội luyện cổ Trung Châu. Ai lọt qua vòng loại có thể đến đây để tỉ thí. Tất cả đều là hảo thủ phương diện luyện đạo. Trong sân rộng đang có mấy ngàn cổ sư. Người nào cũng chiếm cứ một vùng, tự mình luyện cổ. Toàn bộ quảng trường được bao phủ một màng ánh sáng dày. Cổ tiên cường giả thất chuyển Ngô Phát tự mình tọa chấn, bảo vệ tất cả. Thời gian đã trôi qua một nửa, có không ít người đã thất bại. Có người mặt đen nhánh, có người thì thảm hại hơn, hai tay bị hủy, lồng ngực bị ăn mòn đến chảy máu. Luyện cổ là một quá trình rất nguy hiểm, chỉ cần không lưu ý sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một cổ sư đang luyện cổ bỗng xảy ra bất trắc, cả người té xỉu xuống đất. Đại trận trên quảng trường lập tức vận chuyển, na di vị cổ sư này ra ngoài, mấy cổ sư trị liệu nhanh chóng xúm lại chữa trị. Thì ra người này khi xử lý cổ tài đã phạm sai lầm, độc cổ tài xâm nhập cơ thể, vì thế mà bị hôn mê. Rất nhanh, người này đã được cứu trị thỏa đáng, tìm về được một mạng. Mặc dù người đã tỉnh, nhưng tứ chi bủn rủn, đầu óc không tỉnh táo, không thể tham gia tỉ thí được nữa. Cổ sư trị liệu cảm thấy tiếc cho gã. Thực lực người này không yếu, trước đó còn được rất nhiều người xem trọng. Nhưng người này lại cười nói, thất bại thì sao đâu. Dựa theo Thượng Tiên đã nói, cho dù thất bại bên trong đại hội luyện cổ, đối với đại cục Trung Châu cũng rất có lợi, có ích cho chính đạo. Đám ma tiên trăm phương nghìn kế muốn phá hư đại hội luyện cổ của chúng ta, giết chết rất nhiều tính mạng vô tội. Mặc dù chúng ta chỉ là phàm nhân, cũng không thể không chống lại. Tham gia đại hội luyện cổ, để đại hội được tiến hành tiếp chính là phương pháp báo thù tốt nhất đối với bọn họ. Mặc dù giọng nói của gã rất suy yếu, nhưng nội dung rất mãnh liệt, như đao kiếm va chạm. Hảo hán tử, cổ sư trị liệu bên cạnh giơ ngón tay cái lên với gã, ta cũng nghĩ như vậy. Đám giết người kia uổng mình là tiên nhân, không có lòng thương hại và nhân tâm. Chúng ta phải chống lại đến cùng, tuyệt không thể để cho bọn họ toại nguyện. Đến lúc này, giữa sân đã có sự thay đổi. Hai vị cổ sư trẻ tuổi đồng thời đứng dậy, trong tay cầm một con cổ trùng. Một người trong đó chính là Hồng Dịch. Y hô to, ta thành công rồi. Tốt, hai vị đồng thời thành công, vì thế đều đứng đầu bảng. Dựa theo những gì ta nói lúc trước, hai vị đều có thể thu hoạch được phần thưởng nho nhỏ mà ta đặc biệt lưu lại. Trong sân rộng truyền ra âm thanh của Ngô Đạt, lập tức dẫn đến sự hâm mộ của những người khác. Hai vị cổ sư trẻ tuổi đều đồng thời nhìn thoáng qua đối phương. Khoảng cách giữa bọn họ không xa không gần. Một người ngồi chính giữa, một người ngồi góc đông bắc. Hai người hãy thông báo tính danh đi. Ngô Phát lại nói. Ông không xuất hiện, nhưng đã sớm quan sát kỹ càng hai người chiến thắng, càng nhìn càng thích. Hai vị cổ sư trẻ tuổi này đều có dung mạo tuấn mỹ, tu vi không tầm thường. Tại hạ Hồng Dịch. Hồng Dịch đáp. Tại hạ Diệp Phàm. Người trẻ tuổi còn lại cũng nói. Mây trắng xuyên thẳng qua bên cạnh, gió gào thét hai bên tai. Phương Nguyên đang bay nhanh trên không trung. Một vết máu vẫn còn dính trên miệng hắn. Cuộc kịch chiến với bốn vị bát chuyển trước đó, hắn không phải là không trả giá đắt. Nhất là về cuối, hắn dụng kế giết chết Chu Hùng Tín, ba bát chuyển còn lại quyết định rút lui. Bọn họ liên thủ hợp tác, phá hủy đại trận của Phương Nguyên. Đại trận này cũng không phải do Phương Nguyên bố trí, mà là lúc trước Ảnh Tông âm thầm điều tra, kết hợp với đạo ngân thiên địa tự nhiên, từ đó hình thành đại trận siêu cấp. Uy lực đại trận tiên trận siêu cấp bất phàm, ngang ngửa với đại trận Phương Nguyên hạ xuống để giải quyết đám người hạ tra. Tiên trận này bình thường ẩn không hiện, không hề lộ ra vết tích. Ảnh Tông bố trí bên ngoài. Khi thời cơ thành thục, đã cung cấp cho tổ chức nghịch một đại bản doanh. 10 đại cổ phái Trung Châu hùng cứ một phương, chiếm cứ nhiều tài nguyên nhất. Rất nhiều chính đạo còn lại, tán tiên, ma tiên đều sinh tồn giữa khe hở của 10 đại cổ phái. Nhưng chế độ môn phái không giống gia tộc, am hiểu nhất chính là đào móc nhân tài. Rất nhiều thiên tài tu hành không phải tài năng thiên phú không đủ, mà thường là tư lương không đủ, dẫn đến không thể tiến thêm một bước. Năm rộng tháng dài, những người này tất nhiên có khoảng cách với 10 đại cổ phái Trung Châu, tích lũy rất nhiều mâu thuẫn. Ảnh Tông cảm nhận được điều này, liền lén lút cấu kết, tập trung những cổ tiên bất mãn với 10 đại cổ phái và thiên đình, tạo thành một kết cấu vô cùng lỏng lẻo nhưng lại vô cùng bí mật, tổ chức nghịch. Tính chất của tổ chức nghịch và Cương Minh không khác nhau lắm, giống như hạ tông của Ảnh Tông, cũng giống như 10 đại cổ phái Trung Châu là hạ tông của thiên đình. Tổ chức nghịch được Ảnh Tông ký thác hy vọng, nhưng tiếc là, cho dù nó ẩn tàng rất sâu cũng không phải đối thủ của Tử Vi tiên tử. Hiện tại, tổ chức nghịch đã sớm tan rã không còn sót lại chút nào. Tử Vi tiên tử có thể nói là càn quét vô cùng triệt để. Phương Nguyên xuất hiện, bốn phía phá hư địa điểm tổ chức đại hội luyện cổ Trung Châu, tất nhiên đã sớm cân nhắc đến truy binh thiên đình vây quét. Đại trận siêu cấp chính là lá bài tẩy của hắn. Khi hắn dự cảm không ổn, nơi nào không đi lại đặc biệt chạy đến đây. Chu Hùng Tín lợi dụng sát chiêu Lưu Ngôn Lung vây khốn Phương Nguyên, trong lòng nhảy cẫng, nhưng tuyệt đối ông ta không ngờ rằng, ông ta đã sớm rơi vào mai phục của Phương Nguyên. Đại trận siêu cấp không cô phụ sự chờ mong của Phương Nguyên. Khi hắn ngang nhiên thúc lên, lập tức ngăn lại liên hệ giữa Lưu Ngôn Lung và thế giới bên ngoài, sau đó phá vỡ chiến trường tiên đạo. Về sau, tiên trận còn ngăn cản ba vị cổ tiên bát chuyển một hơi, giúp Phương Nguyên tranh thủ thời khắc quan trọng nhất thành công giết chết Chu Hùng Tín. Cuối cùng, dưới sự phụ trợ của tiên trận, Phương Nguyên và ba vị bát chuyển còn lại kịch chiến với nhau. Nhưng tiên trận liên tục bộc phát, đã như nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa tiên trận lợi dụng đạo ngân tự nhiên thành lập còn có một khuyết điểm, chính là rất sợ cảnh vật chung quanh bị ảnh hưởng và hủy hoại. Ba vị cổ tiên bát chuyển Trung Châu đã nhắm ngay điểm này, liên tục ra tay phá hủy tiên trận. Một khi tiên trận bị hủy, kết cục của Phương Nguyên cũng giống với Chu Hùng Tín, cũng bị phản phệ. Sát chiêu tiên đạo chính là như vậy, thường uy năng càng mạnh, phản phệ sau khi bị phá giải lại càng lợi hại hơn. Đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng cũng may Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không giống như Chu Hùng Tín bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị. Ba vị bát chuyển Trung Châu cũng không thừa cơ chiếm tiện nghi, mà quả quyết rút lui. Phương Nguyên không có chiến trường tiên đạo, càng không có tiên trận ngăn cản bọn họ. Chỉ có thể mặc cho ba người đào tẩu. Lực chiến đấu của hắn là bát chuyển đỉnh phong, có thể đánh bại cả ba người này, nhưng muốn lấy tính mạng của cả ba thì rất khó, trừ phi là vây khốn hoặc lợi dụng cơ hội tuyệt thế hiếm thấy, ví dụ như cơ hội giết chết Chu Hùng Tín. Bình thường, Phương Nguyên dựa vào Ấn Lạc Phách, Xuân Tiễn, Đông Cửu, Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm, chiến lực ổn định ở bát chuyển cao giai. Hắn vất vả nuôi nhiều tiên cổ như vậy cũng không phải nói đùa. Khi hắn biến thành niên thú khỉ thái cổ, chiến lực bản thân sẽ tăng vọt lên bát chuyển đỉnh phong. Tạo thành sự khác biệt giữa hai bên chính là đạo ngân trên người hắn. Trong cuộc chiến tranh đoạt chân truyền Hồng Liên, Phương Nguyên không thắng không bại. Trong cuộc chiến tranh đoạt Long Cung, hắn thất bại. Nhưng ở đây, sát chiêu thiên tướng không phụ lòng mong đợi của mọi người, rốt cuộc tìm được nơi cất giữ tiên cổ quan trọng của động thiên thú kiếp. Lúc này, Phương Nguyên thông qua cảnh giới mộng đạo, gia tăng cảnh giới biến hóa đạo. Trước Phương Nguyên sử dụng gặp mặt từng quen biết, ngụy trang thành một thân phận khác, lẫn vào bên trong động thiên. Sau đó sử dụng thủ đoạn thâu đạo, thành công trộm lấy toàn bộ tiên cổ. Mặc dù thiên linh động thiên thú kiếp rất khôn khéo, nhưng làm sao xảo trá bằng Phương Nguyên. Sau khi hoàn thành việc này, Phương Nguyên cũng không còn lo lắng nữa. Về sau, hắn đổi lấy thân phận khác tiến vào, kế thừa chân truyền thú kiếp. Đáng thương cho thiên linh thú kiếp bị hắn lừa chạy quanh. Cho đến khi động thiên thú kiếp bị người ta cướp, cũng không phát hiện ra thân phận chân chính của Phương Nguyên. Động thiên thú kiếp này chính là chỗ quan trọng nhất. Bình quân mà nói, một địa tai có thể gia tăng cho cổ tiên 250 đạo ngân, thiên kiếp là 750, hạo kiếp là 7250, vạn kiếp còn nhiều hơn, đến 86750 đạo ngân. Đương nhiên, đây chỉ là con số bình quân. Có đôi khi tai kiếp hung mãnh, cổ tiên chống đỡ nổi, thu hoạch lại càng nhiều hơn. Cổ tiên thất chuyển, cứ 10 năm một trận địa tai, bát chuyển 10 năm một thiên kiếp. Thất chuyển 50 năm một thiên kiếp, bát chuyển 50 năm một hạo kiếp. Thất chuyển 100 năm một hạo kiếp, bát chuyển 100 năm nghênh đón một trận vạn kiếp. Đạo ngân một trận vạn kiếp có hơn 8 vạn. Đạo ngân có được từ hạo kiếp ngay cả con số lẻ cũng không bằng. Cổ tiên bát chuyển thường có thể nghiền ép thất chuyển, bởi vì đạo ngân chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên thú kiếp đã vượt qua được một lần hạo kiếp. Mặc dù tiên nhân động thiên thú kiếp đã chống được trận hạo kiếp đầu tiên thì chết đi, nhưng động thiên thú kiếp về sau đã vượt qua được rất nhiều trận tai kiếp. Khoảng cách đến trận hạo kiếp thứ hai đã không còn xa. Nói cách khác, đạo ngân khác bên trong động thiên thú kiếp thì không nói, chỉ nói đạo ngân biến hóa đạo chủ lưu đã có hơn 10 vạn. Phương Nguyên có 10 vạn đạo ngân biến hóa đạo. Thật ra ban đầu chỉ có 5 vạn, nhưng sau khi hắn giết không ít cổ tiên thất chuyển thiên đình bên trong dòng sông thời gian, nuốt rất nhiều tiên khiếu phúc địa, hắn đã thu được rất nhiều đạo ngân của nhiều lưu phái. Cho nên, sau khi Phương Nguyên cướp đoạt động thiên thú kiếp, đạo ngân biến hóa lập tức có hơn 20 vạn. Con số này thật sự quá kinh khủng. Cổ tiên bát chuyển chuyên tu biến hóa đạo muốn có nhiều đạo ngân biến hóa, ít nhất phải qua 2 lần hạo kiếp. Bạc Thanh là cổ tiên bát chuyển trải qua 2 lần hạo kiếp, Long Công cũng giống như vậy. Khi Phương Nguyên biến thành niên thú khỉ thái cổ, đạo ngân biến hóa đạo biến thành đạo ngân trụ đạo. Đừng quên, sau khi Phương Nguyên nuốt động thiên hạ cha xong, đạo ngân trụ đạo đã có hơn 7 vạn. Ở dòng sông thời gian, hắn giết chết tam tuần tử, chiếm đoạt tiên khiếu của bọn họ, đạo ngân trụ đạo đã vượt qua 10 vạn. Hơn 20 vạn cộng thêm 10 vạn. Khi Phương Nguyên biến thành niên thú khỉ thái cổ, đạo ngân trụ đạo đến hơn 30 vạn. Đây là khái niệm gì? Cổ tiên bát chuyển chuyên tu trụ đạo, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt, nhất định phải vượt qua trận hạo kiếp thứ 3. Vượt qua trận hạo kiếp thứ 3 chính là tôn giả cửu chuyển. Đương nhiên, đạo ngân cổ tôn cửu chuyển tuyệt không phải 30 vạn. Con số này chỉ là điểm xuất phát ban đầu của tôn giả. Dù vậy, Phương Nguyên chỉ dựa vào đạo ngân trụ đạo đã đạt đến tình trạng chuẩn tiên tôn, phối hợp với tiên cổ trụ đạo bắt chuyển, lại càng tăng phúc hơn cho sát chiêu trụ đạo bắt chuyển, chiến lực tăng vọt một cách trước đó, Phương Nguyên và Lệ Hoàng đối chiến với hắn. Hắn lợi dụng ấn lạc phách cũng không đột phá nổi dương mãng bối hòa y của Lệ Hoàng. Nhưng bây giờ, khi Phương Nguyên biến thành niên thú khỉ thái cổ, hắn rất chờ mong sát chiêu xuân tiễn có thể đối bính với dương mãng bối hòa y, nhưng đối phó với Long Công vẫn còn khó khăn. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên thâm trầm. Ảnh hưởng chiến lực có rất nhiều yếu tố. Đạo ngân là một mặt, tiên cổ là một mặt, căn cơ tiên khiếu là một mặt, thủ đoạn lại là một mặt khác. Phương Nguyên không thiếu đạo ngân. Tiên cổ trụ đạo có 3 con. Nhưng sát chiêu tiên đạo lại rất yếu. Mặc dù Xuân Tiễn đã được cải tiến nhiều lần, trở nên càng thêm cường đại, nhưng lại không thay đổi được bản chất. Qua lại cũng chỉ có mấy chiêu như thế. Còn Long Công, Phương Nguyên đã tận mắt nhìn thấy ông ta chiến đấu với Tử Sơn Chân Quân. Biết trên người ông ta, bất luận là đạo ngân biến hóa đạo hay là khí đạo, ít nhất có khoảng 30 vạn. Tiên cổ bát chuyển trên người Long Công, còn muốn nhiều hơn tiên cổ trụ đạo trên người Phương Nguyên rất nhiều. Sát chiêu tiên đạo của Phương Nguyên muôn màu muôn vẻ. Tầng tầng lớp lớp, nhất là sát chiêu tam khí quy lai, là tuyệt kỹ kinh thiên động địa, rất khó chống đỡ. Đủ loại nhân tố mới sáng tạo ra chiến lực chuẩn tiên tôn cho Long Công. Chuẩn tiên tôn, có được một chữ tôn cũng là không đơn giản rồi. Chính vì vậy, Long Công mới có thể cưỡng đoạt tiên cổ phòng bát chuyển Long Cung, trước mặt cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Từ điểm này có thể thấy được sự cường đại của ông ta. Đương nhiên, ông ta cũng vì thế mà bị thương. Chuẩn tiên tôn, dù sao cũng không phải tiên tôn. Nhiều hay ít một chữ cũng khác biệt như ngày và đêm. Phương Nguyên tuyệt không thiếu tự tin. Hắn có thừa lòng tin đối với mình. Tiền đề dẫn đến sự tự tin của hắn chỉ có mình hắn biết. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng. Cho nên, Phương Nguyên rất kiêng kỵ Long Công. Cũng không còn cách nào, hắn không thể sánh với ông ta về mặt chiến lực. Thủ đoạn nhân đạo thiên phu sở chỉ đúng là càng lúc càng mạnh. Cho dù, ta không đọc qua bao nhiêu kiến thức về nhân đạo, cũng có thể có cảm giác không ổn. Phương Nguyên khẽ cau mày. Đừng quên, tạo nghệ trí đạo của hắn hùng hậu, ngay cả Tử Vi tiên tử cũng không dám khinh thường. Chỉ dựa vào sát chiêu Diêm Đế thì khó mà hóa giải thiên phu sở chỉ. Số lần ta xuất hiện ở Trung Châu càng nhiều, thời gian càng dài, sát chiêu thiên phu sở chỉ lại càng lợi hại hơn. Nhưng bây giờ, lửa còn chưa lan đến, mặc dù chuyện ngoài ý muốn xuất hiện nhiều ở Trung Châu, nhưng tất cả chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên hạ quyết tâm, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, là thời điểm cho bọn họ ra rồi. Trước đó đối chiến với Chu Hùng Tín, Phương Nguyên còn kiên nhẫn chờ đợi một phen, nhưng không chờ được Long Công. Bây giờ tiên trận siêu cấp đã bị hủy, Phương Nguyên cũng không tự tin một mình đối chiến Long Công. Không thể không nói, Long Công từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, mang đến uy hiếp càng lớn hơn cho Phương Nguyên, bức Phương Nguyên phải ẩn núp khắp nơi, nguy hiểm vô cùng. Tiếp theo, nên để đám người Bạch Ngưng Băng phá hư xung quanh. Ta tạm lánh. Trận đại chiến khoáng thế này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ánh mắt Phương Nguyên hiện lên sự lãnh khốc. Trung Châu. Trên bầu trời lơ lửng một hòn đảo Tiêu Dao. Đây là trụ sở của Đại Thừa Các. Một trận thi đấu luyện cổ đã bước vào hồi cuối. Ba vị cổ tiên trấn thủ đảo Tiêu Dao vô cùng im lặng. Một người nhìn qua tầng mây bên ngoài đảo, duỗi lưng một cái, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lần đại hội luyện cổ này là lần mệt nhất từ lúc ta giám sát đến nay. Ha ha, đúng vậy. Nhưng cũng không còn cách nào. Ma đầu Phương Nguyên huyên náo quá lớn, rất nhiều người ngoại vực cũng có dụng ý khó dò. cũng may nhiệm vụ lần này đã hoàn tất. Ta mời hai vị uống rượu. Ồ, ta đã sớm nghe tiếng Cửu Lưu Quỳnh Hưởng của tiên hữu đã lâu, không nghĩ đến hôm nay lại có phúc như vậy. Ha ha, quá khen rồi. Cổ tiên được khen liên tục khoát tay, nhưng bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại. Gương mặt y tràn ngập sự kinh ngạc. Toàn thân cứng ngắc như đá, té ngửa xuống đất. Khi rơi xuống mặt đất, y đã hoàn toàn tử vong. Đề phòng. Địch tập. Hồn phách của y đang bị đánh cắp. Hai vị cổ tiên thất chuyển còn lại quá sợ hãi, vội vàng chống lên thủ đoạn phòng hộ. Sau đó, bọn họ liền thấy cổ sư tham gia thi đấu trong sân từng người ngã xuống, chết trận giữa trường. Hai vị cổ tiên nhìn thấy, cực kỳ phẫn nộ, ngay thời khắc sắp sửa thành công lại gặp phải đánh lén. Không nghĩ hắn lại ra tay tàn nhẫn, độc ác với cổ sư phàm nhân như thế. Mau ra đây, rốt cuộc là đạo trích ma đạo phương nào lại ám tiễn đả thương người như thế. Hai vị cổ tiên giống to. Trên sàn thi đấu hỗn loạn tưng bừng, không ngừng có người ngã xuống. Các người muốn ta ra ngoài. Một tiếng cười truyền đến, vậy thì các ngươi sẽ được như ý nguyện. Trong tiếng cười, ảnh vô tà xuất hiện. Tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết đi. Hai vị cổ tiên nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vồ giết đến. Ảnh vô tà đứng im tại chỗ, chỉ dùng nụ cười trêu tức nhìn hai người kia. Hai vị cổ tiên đánh tới, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, tốc độ giảm xuống. Ta, chúng ta, lại trúng chiêu. Rõ ràng vừa nãy, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hai vị cổ tiên thất chuyển ngã trên mặt đất, nhìn ảnh vô tà không ngừng đến gần. Ảnh vô tà cười nói, thu lấy thi thể của ba vị cổ tiên. Tiên khiếu của các người, tông chủ đại nhân đều cần hết. Y quay đầu nhìn thoáng qua toàn bộ sân thi đấu. Bên trong không còn người sống, chỉ còn thi thể ngã xuống đất. Một lát sau, ảnh vô tà khoan thai bay ra khỏi đảo Tiêu Giao. Toàn bộ đảo Tiêu Giao vô cùng tĩnh mịch, không một sinh linh nào còn sống sót. Cùng lúc đó, lân quang di chuyển trên sông. Hắc Lâu Lan giống to, chỉ có một tiên trận mà cũng muốn ngăn ta. Lời còn chưa dứt, khí thế của nàng tăng vọt, xung thiên triệt địa, phóng ra bốn phương tám hướng, phong vân quyển tịch. Oanh! Một sát chiêu đánh ra, tiên trận phòng ngự đạt đến cực hạn triệt để bị oanh phá. Phốc phốc phốc! Cổ tiên chấn thủ liên tiếp phun máu tươi do gặp phản phệ. Hắc Lâu Lan nhe răng cười một tiếng, hư ảnh lực đạo tầng tầng lớp lớp giết vào đám cổ tiên. Rừng bách tiết, Bạch Ngưng băng dẫm trên đống tuyết, khoan thai hành tẩu. Rừng trúc vốn xanh tươi tốt đã bị sương đông cứng, côn trùng giống như hổ phách, không nhúc nhích. Bãi cỏ cũng bị tuyết đọng trắng ngần bao phủ, không một chút sinh cơ. Trong rừng trúc, mấy trăm cổ sư phàm nhân đều bị đông cứng thành băng điêu, không còn ai sống sót. Bạch Ngưng băng, Hắc Lâu Lan, ảnh vô tả vẫn luôn tu hành bên trong đảo Thạch Liên. Dưới sự gia trì của sát chiêu vị lai thân, mượn trạng thái tương lai, chiến lực bọn họ tăng vọt, trở thành cường giả tinh nhuệ trong thất chuyển, nhân vật bình thường tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn chiến quả của đám người ảnh vô tà, Phương Nguyên cũng có chút vui mừng. Có vị lai thân gia trì, rốt cuộc cũng giúp cho ba người đột nhiên tăng mạnh, có tư cách tham gia đại chiến. Ba người này đều là nhân kiệt, tài tình chắc tuyệt. Một khi chiến lực được tăng lên, sẽ khiến cho cổ tiên cấp độ ngang nhau phải ảm đạm phai mờ. Bây giờ phải xem Thiên Đình phản ứng ra sao. Thiên Đình, chiến báo mới truyền đến. Sắc mặt Tử Vi tiên tử trở nên âm trầm. Nàng ra lệnh Thiên Đình, không tiếc bỏ ra giá cao thu lấy tiên tài trụ đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên. Kết quả không chỉ không hạn chế được Phương Nguyên phát triển, ngay cả thực lực ba thuộc hạ của Phương Nguyên cũng tăng lên. Chiến báo được đưa đến tay Long Công. Long Công nhìn hình ảnh chiến đấu bên trong, lệ mang lóe lên trong mắt, không khỏi động dung. Tử Vi tiên tử không nhận ra, nhưng Long Công liếc qua một cái là thấy ngay. Ông ta hơi im lặng một chút rồi nói, giỏi cho Phương Nguyên. Là ta đã quá coi thường ngươi. Tử Vi tiên tử nghi hoặc hỏi, Long Công đại nhân, ngài nói như vậy là sao? Nguyên nhân khiến cho thực lực ba người này tăng vọt chính là nhờ sát chiêu vị lai thân. Long Công trầm giọng nói, vị lai thân là do đồ đệ của ta khai sáng ra. Lúc trước, nó lợi dụng Xuân Thu Thiền trùng sinh, mất đi tu vi tiên tôn. Để bù đắp cho nhược điểm này, nó đã nghiên cứu ra sát chiêu vị lai thân. Long Công đáp, lần này đến phiên Tử Vi tiên tử biến sắc. Nàng cau mày. Khó có thể tin nói, ta đã điều tra ký ức của U Hồn Ma Tôn. Ông ta đã thu hoạch được sát chiêu vị lai thân của chân truyền Hồng Liên. Nói như vậy, Phương Nguyên đã thu được một phần chân truyền Hồng Liên. Nếu không, làm sao hắn có thể luyện thành vị lai thân? Chúng ta rõ ràng đã phong tỏa dòng sông thời gian rồi mà. Long Công khẽ lắc đầu, bây giờ nói những thứ này đã không còn quan trọng. Xem ra chúng ta phải cẩn thận chú ý động tĩnh của Phương Nguyên. Nói không chừng sẽ nắm được một số thủ đoạn đặc biệt trong tay hắn. Long Công không dám tiếp tục khinh thường Phương Nguyên nữa. Hoặc có thể nói, ông ta tuyệt không dám khinh thường Hồng Liên Ma Tôn. Nhất thời, tâm trạng của Tử Vi tiên tử, Chính Nguyên lão nhân đều nặng nề. Bóng ma mà Hồng Liên ma tôn mang đến một lần nữa bao phủ trong lòng bọn họ. Nhưng tiếp theo, Phương Nguyên vẫn không lộ diện, chỉ có Ảnh Vô Tà, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan không ngừng ra tay, thắng nhiều bại ít, đại náo Trung Châu. Rốt cuộc Phương Nguyên đang làm gì? Có phải hắn đang len lén tiếp tục một trận đại chiến nữa hay không? Phương Nguyên không ra tay, đến phiên Thiên Đình cảm thấy khó chịu. Uy hiếp này giống như cây cung bị kéo ra nhưng tiễn lại không bắn, khiến cho người ta phải lo lắng. Phương Nguyên đang chờ. Nhưng hắn vẫn không chờ được Long Công xuất hiện. Thế cục càng lúc càng phiền phức. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng, cảm thấy không ổn. Long Công vẫn không xuất hiện, mặc dù đại hội luyện cổ Trung Châu bị phá hư nhiều lần, không ngừng có người hy sinh, nhưng vẫn được triển khai như cũ. Những cuộc thi đấu vẫn tiếp tục tiến hành, cổ sư còn lại càng lúc càng ít. Địa điểm thi đấu cũng giảm bớt. Nhân số cổ tiên phòng thủ Trung Châu đều được tăng lên. Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan bắt đầu kết bạn đồng hành với nhau. Chỉ dựa vào một người thì không làm gì được địa điểm thi đấu. Phương Nguyên cũng không chờ được người Trường Sinh Thiên đến. Trước khi đại hội luyện cổ Trung Châu được tổ chức, Băng Tắc Xuyên chủ động liên lạc với Phương Nguyên, muốn liên thủ với hắn phá hủy đại hội luyện cổ, không cho Thiên Đình đạt được. Nhưng bây giờ, Trường Sinh Thiên vẫn không có tin tức. Chỉ dựa vào ta và Ảnh Tông, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cổ tiên thi đấu tiếp. Trừ phi có thế lực mạnh hơn tham gia. Phương Nguyên biết rất rõ điều này. Ảnh Tông đã tàn sát rất nhiều sinh mệnh, ngăn cản đại hội tiến hành, nhưng Long Công vẫn bền lòng vững dạ, vẫn từng bước kiên định thúc đẩy đại hội tiếp tục. Long Công không xuất hiện, cổ tiên bốn vực khác đều cố kỵ, cũng không dám ra tay quá nhiều. Đây chính là chỗ thông minh của Long Công. Cho nên, Phương Nguyên không thể không làm người tiên phong. Nhưng bây giờ, nhìn thì như chiến quả của Phương Nguyên rất huy hoàng, nhưng trên thực tế, tình hình vẫn nằm trong sự khống chế của Long Công. Đối với Phương Nguyên mà nói, cục diện Trung Châu vẫn chưa mở ra. Nên làm thế nào cho phải? Sau khi suy nghĩ một lát, Phương Nguyên quyết định thay đổi sách lược. Hắn không ra lệnh cho đám người Bạch Ngưng Băng cường công địa điểm thi đấu nữa, mà thay đổi mục tiêu, chuyển sang cướp bóc các điểm tài nguyên. Tài nguyên Trung Châu cũng khá phong phú, số lượng dự trữ cũng rất nhiều. Đám người Bạch Ngưng Băng mỗi người cướp bóc một chỗ. Phương Nguyên liền thu lại hình ảnh có liên quan treo trong Bảo Hoàng Thiên, mặc cho các cổ tiên khác quan sát. Sách lược này mấy ngày đầu không hề có tác dụng. Cho dù đám người Bạch Ngưng Băng thu hoạch tương đối khá, cũng khó có thể khiến cho tâm trạng của Phương Nguyên cao hứng được một phần. Nhưng mấy ngày sau, bắt đầu có loạn phát sinh. Tán tiên Bắc Nguyên Thụy Cô chợt xuất hiện, công phá đại trận Chiến Tiên Tông bố trí, cướp sạch một điểm tài nguyên. Hai vị cổ tiên Tiêu Hổ Si, Tiêu Thập Nhượng cường công dãy núi Lưu Ly, diệt trừ sạch sẽ một thế lực siêu cấp ở đây. Ba vị cổ tiên thuộc thế lực đó đều mất mạng. Vận chuyển tiên tài thái cổ đến đại bản doanh Tiên Hạc Môn, trên đường gặp phải một nhóm cổ tiên thần bí liên thủ tập kích, toàn bộ tiên tài thái cổ đều bị cướp mất. Mấy ngày sau, loạn ngày càng nghiêm trọng, tám mặt phong hỏa, thập phương hỗn loạn. Tin tức các điểm tài nguyên đang bị cướp bóc hoặc chuẩn bị cướp, bóng cổ tiên Trung Châu xuất hiện ở những nơi hẻo lánh Trung Châu. Ha ha, lòng người rốt cuộc loạn rồi. Phương Nguyên lén lút cười to ba tiếng. Kế này của hắn rất độc, đánh vào tâm tư âm u của người khác. Nếu cổ động các thế lực hoặc cổ tiên khác trực tiếp cường công, hoặc phá hư đại hội luyện cổ, bọn họ sẽ do dự quan sát. Bảo bọn họ đi tấn công, cướp bóc một số tài nguyên, phòng ngừa quyết đấu trực diện với Thiên Đình, độ khó tâm lý sẽ rất thấp. Đồng thời, cướp đoạt tài nguyên sẽ kích phát đám cổ tiên, khiến cho lá gan và khẩu vị của bọn họ càng lúc càng lớn. Đám cổ tiên đang quan sát, thấy nhiều người cướp nhiều tài nguyên như vậy, có thể không thấy thèm sao? Có thể không nóng nảy lên sao? Dù sao rất nhiều tài nguyên đều bị người ta cướp đi, còn mình thì không có phần. Phương Nguyên liền thay đổi chiến thuật, lập tức thu được công dụng. Toàn bộ Trung Châu đều lâm vào cục diện hỗn loạn. Bóng dáng cổ tiên Tây Mạc, Nam Cương, Đông Hải, Bắc Nguyên xuất hiện liên tiếp không ngừng. Thậm chí một số tán tiên, ma tiên người Trung Châu cũng tiến ra đục nước béo cò. Phương Nguyên, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không yên lành. Tử Vi tiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Long Công thở dài, lòng người khó lường. Dù vậy, Long Công cũng không thay đổi dự tính ban đầu, tập trung tinh thần thúc đẩy đại hội luyện cổ tiếp tục tiến hành. Những địa điểm tỉ thí đều được rất nhiều cổ tiên bảo vệ. Chính bởi vì Thiên Đình tập trung những lực lượng này, dẫn đến phòng ngự điểm tài nguyên bên ngoài cực kỳ yếu kém, bị người khác đánh lén nhiều lần. Có thể nói, Phương Nguyên tương kế tự kế, dựa trên chiến lược Long Công thay đổi chiến lược của mình. Quyết tâm của Long Công không chút dao động. Dù thế cục Trung Châu quá xấu, nhưng ông vẫn luôn bảo vệ đại hội luyện cổ. Chiến lược này của ông khiến Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không có cách ra tay. Long Công lấy bất biến ứng vạn biến, bức bách Phương Nguyên cường công trận địa phe mình. Phương Nguyên tuyệt sẽ không mạo muội tấn công, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của Thiên Đình. Huống hồ thế lực khác còn chưa đăng tràng, ra tay quá sớm chỉ tổ biến thành đá đặt chân cho người khác. Cho nên, Phương Nguyên đành yên lặng chờ đợi. Trung Châu, rừng địa khí thạch. Phốc phốc phốc. Một luồng địa khí mênh mông từ trong địa động của rừng đá phun ra ngoài. Từng cây cột đá, có lớn có nhỏ, nhỏ thì giống như măng, lớn thì như cổ mộc che trời. Cổ tiên thổ đạo Tây Mạc Thạch Cảm Đương đang đánh giá rừng địa khí thạch, biểu hiện hơi phức tạp. Rừng địa khí thạch này sản xuất rất nhiều tài nguyên tu hành thổ đạo, trong đó có đá viên khôn là thứ mà Thạch Cảm Đương đang rất cần. Đáng tiếc, loại đá viên khôn này chưa hề được bán với số lượng lớn bên trong Bảo Hoàng Thiên. Vì trưởng quản nơi này là một trong 10 đại phái Trung Châu, nội bộ của bọn họ cũng cần đến đá viên khôn. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, ta không tiếc ra giá cao, nhưng cổ tiên ở đó vẫn không thèm bỏ ra, thậm chí còn nói móc ta một trận. Ha ha, bây giờ ta phá hủy nơi này, lấy hết đá viên khôn, cũng coi như báo mối thù ngày đó. Thạch Cảm Đương hít sâu một hơi, khí thế bừng bừng. Sát chiêu tiên đạo, thiên hàng tam sơn. Oanh, oanh, oanh. Ba ngọn núi lớn liên tiếp từ trên cao rơi xuống, đập vào đại trận rừng đá. Hơn phân nửa rừng đá đều bị ngọn núi nghiền thành cặn bã. Thạch Cảm Đương một chút cũng không thấy đau lòng. Ông ta há miệng thở dốc, sắc mặt tái nhợt lao đến hiện trường. Nhét tất cả tiên tài đá viên khôn vào trong tiên khiếu của mình. Trung Châu, suối Linh Hử. Đạo trích phương nào dám can đảm ngấp nghé nơi này. Ta đã phát hiện ngươi, còn không hiện thân. Cổ tiên trấn thủ chỗ này là cổ tiên cường giả thất chuyển Dương Phong. Hắn ta lưng sói eo ong, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khí dũng mãnh bưu hãn. Hắn ta có mái tóc ngắn màu trắng, ánh mắt màu vàng lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn ta mặc một bộ võ phục, bên hông buộc đai lưng màu xanh bạc, cánh tay bắp chân đều được bọc một lớp giáp bạc. Suối Linh Hử không giống tài nguyên bình thường, vô cùng đặc biệt. Cổ hồn môn đã cố ý điều động Dương Phong trấn thủ là một hành động sáng suốt. Trong tiếng quát tháo của Dương Phong, một vị cổ tiên chậm rãi bước ra. Người này là một lão giả lưng còng, cầm thanh quải trượng tập tễnh bước đến. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, lão đầu nhi, người đã lớn tuổi như vậy thì nên trân quý thời gian không còn thừa lại nhiều của mình. Tại sao lại nghĩ quẫn đến chỗ ta chịu chết như thế? Cổ tiên lão giả cười hắc hắc, cũng không còn cách nào. Lão hủ chỉ muốn cầu một chút nước suối Linh Hử mà thôi. Dương Phong cười lạnh, nước suối này ngay cả các thái thượng trưởng lão của cổ hồn môn cũng không đủ dùng, làm sao có chuyện cho ngươi được. Cổ tiên lão giả thở dài thật sâu, đã như vậy, lão hủ đành phải đích thân ra tay tranh đoạt thôi. Dương Phong ngửa đầu cười ha hà, lão đầu nhi, đảm lượng của ngươi không nhỏ nhì, dám ra tay với ta. Ngươi tên gì, mau xưng tên ra. Cổ tiên lão giả nở nụ cười ý vị thâm trường, tên của lão hủ đã sớm không còn nhớ nổi. Nhưng có nhiều người gọi ta là Vong Đạo Nhân. Ngươi chính là Vong Đạo Nhân. Dương Phong chấn động, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Bỗng hắn ta hỏi lại, khoan đã, ngươi nói ngươi gọi là gì? Cổ tiên lão giả vẫn đứng im tại chỗ, chỉ mỉm cười nhìn Dương Phong. Vẻ mặt Dương Phong hốt hoảng, nhìn cổ tiên lão giả, cau mày thật sâu, ngươi là ai? Đến đây để làm gì? Một lát sau, Vong Đạo Nhân lấy đi nước suối Linh Hử. Dương Phong nhìn theo bóng lưng dần đi xa của lão ta, liền kịp phản ứng, ngươi là ai? Lén lén lút lút, mau đứng lại cho ta. Vong Đạo Nhân biến mất không còn tung tích, Dương Phong nhìn qua nước sông khô cạn, vừa kinh vừa sợ, không khỏi nghi hoặc, đáng chết, rốt cuộc là ai đã lấy trộm nước suối Linh Hử? Ta đã canh phòng rất chặt chẽ, đối phương đã ra tay như thế nào? Không được, ta phải tranh thủ thời gian báo cáo cho môn phái. Nhưng sau một khắc, Dương Phong lại sửng sốt, ta đang làm gì vậy? Đúng rồi, ta tiếp nhận nhiệm vụ trấn thủ suối Linh Hử, không được để cho người ngoài đạt được. Hừ, có Dương Phong ta ở đây. Ta ngược lại muốn xem tên nào không có mắt đến đây tìm chết. Trung Châu, Quần Sơn. Một trận chiến tranh đoạt, cổ tiên 10 đại phái Trung Châu ôm hận rút lui. Các người hãy nhớ kỹ cho ta. Mau cút đi, bại tướng dưới tay. Tiêu Hổ Si cười lạnh, sau đó nhìn người bên cạnh, ánh mắt giống như lãnh điện. Bên cạnh có một vị cổ tiên Bắc Nguyên. Lão ta gầy đến mức có thể thấy được xương cốt. Một bộ da nhăn nhúm, dính sát xương, gân xanh dày đặc trên da, có thể nhìn thấy rõ từng sợi. Lão ta chính là cổ tiên ma đạo thất chuyển Bắc Nguyên, Bì Thủy Hàn. Cách đây không lâu, Bì Thủy Hàn và Tiêu Hổ Si đều đồng thời coi trọng điểm tài nguyên này, liền liên hợp ra tay, đuổi cổ tiên Trung Châu trấn thủ nơi này đi. Chỉ còn lại hai người, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Vị tiên hữu này, người nói tài nguyên ở đây làm sao phân? Tiên Hổ Si khách sáo nói. Bì Thủy Hàn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đáp, người cũng có thể biến. Tiên Hổ Si ngây ra một lúc, giận quá hóa cười. Ta chính là cường giả thất chuyển của Tiêu gia Tây Mạc, còn ngươi là ai? Tại sao ánh mắt lại ngắn như vậy, tính tình lại rất cuồng nữa? Nói nhảm nhiều quá. Sắc mặt Bì Thủy Hàn hiện lên sự khinh thường, ngang nhiên ra tay, lao thẳng đến Tiên Hổ Si.